thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1630. Từ chối lời mời. Đáng tiếc là, cho dù phi tuyết đan cũng chỉ có thể bảo đảm linh căn của cô không tiếp tục niết hóa tiếp, mà không thể nào khôi phục hoàn chỉnh linh căn của cô được, trừ phi tìm được tình linh tâm liên thực sự. Hơn nữa tìm hư không phi tuyết cần phải đến hư không giới vực. Trong hư không giới vực, cho dù là tiên vương, khi không may mắn cũng phải bỏ mạng. Thánh thủ tiên cô nói xong nhìn Diệp Mặc, cô không biết lòng quyết tâm cứu chân băng du của Diệp Mặc có bao nhiêu, cho nên cô nói xong liền nhìn Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc muốn đi, cô chỉ có thể trực tiếp báo cho Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc, cho dù gặp được hư không phi tuyết cũng không thể nào lấy được. Vốn dĩ chuyện hư không phi tuyết cô cũng không nên nói cho Diệp Mặc biết, nhưng Diệp Mặc chỉ là một đại sư tiên đan tứ phẩm, nhìn tỷ lệ đan dược của hắn luyện chế, cho dù thăng cấp lên đại sư tiên đan ngũ phẩm, dường như cũng có khả năng. Chẳng may có một ngày hắn gặp được hư không phi tuyết mà bỏ lỡ mất cơ hội, đối với hắn mà nói là không công bằng. Diệp huynh đệ, hư không phi tuyết đó cho dù là đại la tiên nhân cũng rất khó lấy được. Ý tứ của tiên cô là anh biết có loại tiên linh vật này là được rồi. Với tu vi của anh, muốn đi tìm hư không phi tuyết căn bản cũng không thể nào. Bành Cảm Đương nói chuyện rất thẳng thắn, gã sợ Diệp Mặc thực sự muốn đến giới vực hư không tìm hư không phi tuyết, nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết, cảm ơn thánh cô tiền bối và anh Bành. Diệp Mặc lại lần nữa đứng dậy cảm ơn. Chân Băng Du trong mắt lộ ra chút tuyệt vọng, cô không ngờ là linh căn của mình sau khi niết hóa không ngờ còn có thể kéo dài được, chỉ cần không ức chế, linh căn cuối cùng cũng sẽ thành hư vô, đến cuối cùng vẫn phải cái chết. Nói cách khác, cho dù cực kiếm môn không xảy ra chuyện, cô tìm được sư phụ rồi, sư phụ cũng không có cách nào giúp cô được. Cảm ơn thánh cô tiền bối. Vãn bối biết mình chẳng những là linh căn niết hóa, kinh mạch cũng bị vỡ toàn bộ rồi, cho dù có tư không phi tuyết cũng vô dụng. Chân Văn Du trong lòng có chút thương cảm, lại nói lời cảm ơn. Cô hạ quyết tâm, sẽ không để Diệp Mặc mạo hiểm đến tư không thiên giới, mình là người chắc phải chết, Diệp Mặc mạo hiểm đến tư không thiên giới cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi cô cảm thấy mình mợ Diệp Mặc cũng nhiều rồi, lại nợ hắn nữa, thậm chí không thể nào yên tâm mà chết được. Không, kinh mạch của cô vỡ vụn cũng không tính là vết thương, một khi linh căn của cô trở lại như cũ, kinh mạch của cô sẽ tự động khôi phục lại, cách này đối với tiên nhân chúng ta mà nói cũng không phải là trọng thương gì. Chỉ là vết thương khiến cho kinh mạch không thể nào khôi phục lại được, mới tính là trọng thương. Thánh thủ tiên cô nói xong cũng không đợi Chân Băng Du nói tiếp, lại chủ động nói với Diệp Mặc. Thực ra hôm nay tôi đến đây còn có mấy chuyện nữa muốn thỉnh giáo Diệp Đại Sư một chút. Khi tôi luyện chế tiên đan tứ phẩm cũng đã xuất hiện mấy lơ, a, nơ, o, thánh thủ tiên cô nói. Thánh cô tiền bối, miếng ngọc giản này sau khi cô xem qua rồi, tôi nghĩ cô chắc là có thể luyện chế ra tiên đan tứ phẩm rồi. Hả? Thấy thánh thủ tiên cô nghi ngờ nhận lấy miếng ngọc giản, Bành Cảm Đương có chút không dám tin hỏi. Diệp huynh đệ, lời này của anh nghe qua không khỏi cảm thấy quá khinh người đấy chứ. Nhìn qua miếng ngọc giản mà anh tạm thời khắc lên kia, là có thể thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm sao? Đại ức tiên tên Hàn Trường Điền một mực vẫn chưa nói gì cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Gã thấy Diệp Mặc không phải là một tiên nhân khoác lác, sao bây giờ nói chuyện chút lý tính cũng không có vậy. Nếu như đại sư tiên đan tứ phẩm lại có thể thăng cấp một cách đơn giản như vậy, vậy thì đại sư tiên đan tứ phẩm cũng có quá nhiều rồi. Thánh thủ tiên cô cũng có chút không hiểu nhận lấy miếng ngọc giản, cô biết Diệp Mặc là đại sư tiên đan tứ phẩm, sự hiểu biết về đan đạo chắc hẳn thâm sâu hơn cô nhiều. Nhưng nếu nói chỉ cần nhìn miếng ngọc giản khắc tạm thời này có thể khiến cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, vậy thì quá hoang đường viển vông rồi. Chỉ là cô tu dưỡng thâm hậu, không biểu hiện nét mặt ra ngoài, mà lại bình tĩnh nhận lấy miếng ngọc giản, sau đó thần thức quét vào trong. Chỉ một lát sau, sắc mặt của thánh thủ tiên cô liền trở nên kích động, nhất thời mừng rỡ, nhíu mày, hoặc là không hiểu hoặc là lập tức liền giật mình. Những người xung quanh thấy thần thái này của thánh thủ tiên cô, lập tức biết miếng ngọc giản mà Diệp Mặc đưa cho cô rất có tác dụng. Lúc này thánh thủ tiên cô thậm chí cũng đã đắm chìm vào trong đó, cũng không ai đến quấy rầy cô. Nửa tuần hương, thánh thủ tiên cô bỗng nhiên bỏ miếng ngọc giản xuống, nhắm mắt suy tư một lúc, rồi cô lập tức lấy ra một lò đan, không ngờ muốn luyện đan ngay tại chỗ. Bành Cảm Nương và Hàn Trường Điền đối mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ và khó hiểu, chẳng lẽ đúng như Diệp Mặc nói, miếng ngọc giản này của hắn có thể khiến tiên cô lập tức thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm được. Còn thánh thủ tiên cô thì cũng bắt đầu luyện chế đan dược rồi, sau khi tiên linh thảo trong tay cô từng nắm ném vào trong lò đan, phóng ra mồi lửa hóa tan chiết xuất. Đánh từng đợt đan quyết vào trong lò đan, còn đan dịch trong lò đan thì lại không ngừng cuồn cuộn lên. Sau hai tuần hương, thánh thủ tiên cô bỗng nhiên giơ tay đánh đan quyết vào trong. Diệp Mặc khẽ gật đầu, trong miếng ngọc giản hắn nhắc nhở nếu như đan dược không thể nào thu được, khi thu đan quyết cần phải thay đổi một số chỗ, những thứ đó thánh thủ tiên cô đều nắm rõ. Có thể thấy cô quả thực đã đến trình độ đại sư tiên đan tứ phẩm rồi, chỉ là thiếu chút xíu nữa mà thôi. Sau khi thu đan quyết rồi, 6 viên đan dược được cô mang ra cất vào trong một bình ngọc. Thần thức của Diệp Mặc sớm đã thấy lò đan này của thánh thủ tiên cô cũng đã luyện chế được 6 viên thiên phàm đan hạ đẳng, sau đó lên tiếng chúc mừng nói: "Chúc mừng thánh cô tiền bối thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm." Không ngờ lại thành công thật. Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền đờ đẫn nhìn bình ngọc kia, dường như có chút không dám tin. Chẳng lẽ dưới sự chỉ dẫn của Diệp Mặc thành một đại sư tiên đan tứ phẩm lại dễ dàng đơn giản vậy sao? Thánh thủ tiên cô mặc dù cũng dần tỉnh táo lại rồi, lúc này cũng không thể nào khống chế được sự sung sướng trong lòng. Cô không ngờ vấn đề nan giải của mình mấy năm nay lại được Diệp Mặc hướng dẫn đơn giản như vậy, hơn nữa còn đưa ra một phương án giải quyết chi tiết cặn kẽ như vậy nữa. Đợi cô nghe thấy tiếng của Diệp Mặc, lập tức đứng dậy khom người nói với Diệp Mặc: "Diệp đại sư, trình độ luyện đan của anh đúng là hơn tôi rất nhiều, mời đại sư nhận tôi làm đệ tử." "Tiên cô muốn bái Diệp Mặc làm sư sao?" Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền lại bị đả kích. Diệp Mặc vội vàng đứng dậy nói: "Thánh cô, tên tục của tôi là Thải Dĩ, đại sư cứ gọi thẳng tên của tôi, nếu như lại gọi tôi là tiền bối tiếp, Thải Dĩ cũng không dám nhận." Đối với Diệp Mặc, thánh thủ tiên cô cũng thật lòng khâm phục và tôn kính. Cô chắc rằng Diệp Mặc không phải là một đại sư tiên đan tứ phẩm. Mặc dù cô cũng không biết trình độ luyện đan của Diệp Mặc đến mức nào rồi, nhưng cô lại biết, cho dù tông sư tiên đan cũng không thể nào sau khi nghe được vài câu liền tìm ra được vấn đề đang tồn tại, hơn nữa lại khiến mình thăng cấp đại sư tiên đan ngay tại chỗ như này. Diệp Mặc để thánh thủ tiên cô ngồi xuống xong rồi nói: "Nếu như vậy, vậy thì tôi gọi cô là Thải Dĩ sư tỷ. Nhưng tôi cũng sẽ không nhận đệ tử, bản thân tôi cũng đang tìm kiếm nghiên cứu chuyện nhận đồ để Thải Dĩ sư tỷ đừng nhắc đến nữa. Đương nhiên Thải Dĩ sư tỷ có thể thường xuyên đến cùng tôi nghiên cứu thảo luận một chút về đan đạo cũng được." Lời này của Diệp Mặc tương đương với chuyện biến tướng dạy mình rồi. Thánh thủ tiên cô đương nhiên nghe ra, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, cô lại lần nữa đứng dậy cảm ơn. Chỉ có Chân Băng Du là biết, Diệp Mặc không phải là đại sư tiên đan tứ phẩm. Hơn nữa đối với việc Diệp Mặc biết thánh thủ tiên cô có thể thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, Chân Băng Du cũng không thấy gì là ngạc nhiên. bây giờ chỉ cần Diệp Mặc làm ra chuyện cô đều cảm thấy là bình thường. Ở cùng với Diệp Mặc lâu như vậy rồi, cô cũng đã quen với các loại nghịch thiên của Diệp Mặc rồi. P-h-u-u-u-u. Bành Cảm Nương thở dài một hơi, lúc này mới xác nhận vừa rồi Diệp Mặc quả thực trong thời gian ngắn ngủi có thể khiến tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm. Diệp Mặc thấy Bành Cảm Nương hình như muốn nói là lời khâm phục gì đó, lại vội vàng ngắt lời Bành Cảm Nương muốn nói hỏi. Anh Bành, hôm nay cảm ơn anh dẫn Thải Dĩ sư tỷ đến giúp đỡ. Đúng vậy, anh không nói thì tôi cũng quên mất. Tôi là đến mời anh đến Khoang A tham gia đại hội đan sư. Chỉ cần anh có thể bộc lộ được tài năng trong đại hội đan sư thì cơ hội kiếm tiên tinh cũng nhiều lắm. Bành Cảm Nương nhớ ra mục đích khác của mình, mau chóng nói. Anh Bành không ngờ ở Khoang Hàng A. Diệp Mặc quả thực có chút kinh ngạc nghi ngờ, hắn không ngờ Bành Cảm Nương lại từ Khoang Hàng A đến. Bành Cảm Nương có chút ngượng ngùng cười cười nói. Đúng vậy, lúc trước tôi vì sốt ruột cho vết thương của Hàn Trường Điền cho nên không kịp nói rõ với anh. Anh yên tâm, sau này tiên tinh tuyệt đối nhiều cho anh không dùng hết. Đại hội đan sư cho dù anh không tham gia cũng có thể kiếm được lượng lớn tiên tinh. Nói xong, Bành Cảm Đương theo bản năng nhìn Hàn Trường Điền. Anh Diệp, tôi cố ý đến cảm ơn ăn cứu mạng của anh. Anh Diệp không cần lo lắng vấn đề ăn ở, bây giờ cùng chúng tôi lên Khoang Hàng A, chỗ ở và thân phận tôi sẽ giúp anh sắp xếp thỏa đáng, không cần lấy ra một miếng tiên tinh nào cả. Hàn Trường Điền ít nói chuyện cũng chủ động đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc, trong mắt có chút bức thiết. Diệp Mặc lại cảm thấy Hàn Trường Điền cũng không đáng để kết giao với 250 thánh thủ tiên cô và Bành Cảm Đương, hơn nữa gã mời mình lên Khoang Hàng A. Rõ ràng là quyết định tạm thời. Nói cách khác lúc trước gã cũng không có ý định mời mình đến Khoang Hàng A. Chỉ có điều nhìn thấy mình đơn giản đã khiến thánh thủ tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, nên mới tạm thời thay đổi chủ ý của mình. Đừng nói Diệp Mặc vốn dĩ không định lên Khoang Hàng A, cho dù muốn lên cũng sẽ không vì chủ ý tạm thời của Hàn Trường Điền mà nợ gã một tấm nhân tình. Huống chi hắn cũng đã nhận ra, tên Hàn Trường Điền tuyệt đối không đơn giản, hình như đến cả Bành Cảm Đương cũng phải nhìn ý của gã để làm việc. Cảm ơn anh Hành và anh Bành, tôi cảm thấy ở Khoang Hàng B là tốt rồi, Khoang Hàng A tôi cũng không lên nữa. Huống chi tôi có một thói quen, không thích nợ người khác quá nhiều. Diệp Mặc khách khí từ chối lời mời của Hàn Trường Điền. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1631. Đặt chân. Ở khoang thuyền trung đẳng này Diệp Mặc đã rất hài lòng rồi. Về phần đi lên khoang thuyền thượng đẳng thì cùng lắm cũng chỉ mở rộng thêm được một ít mà thôi, cho nên đối với Diệp Mặc hắn mà nói thì hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Ngược lại chính là ở trên tiên thuyền này hắn lại không thể tu luyện, mà càng tới gần khoang thuyền thượng đẳng thì khả năng bị bại lộ của hắn lại càng nhiều. Về phần tham gia cái gì mà đại hội tiên đan sư thì hắn căn bản là chẳng thèm suy nghĩ. Thấy Diệp Mặc cự tuyệt thì Hàn Trường Điền mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi mấy người hồi phục lại tâm tình thì lúc này mới đứng dậy cáo từ. Tuy rằng Hàn Trường Điền lại một lần nữa nhắc tới việc trợ giúp Diệp Mặc định cư trên khoang thuyền thượng đẳng, nhưng Diệp Mặc vẫn cự tuyệt như trước. Người như Hàn Trường Điền thì y sao có thể không biết vì sao mà Diệp Mặc liên tiếp cự tuyệt y hai lần chứ. Bất quá bản lĩnh và sự hiểu biết của Diệp Mặc về luyện đan quá mức nghịch thiên, cho nên Hàn Trường Điền biết rằng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dừng lại ở cảnh giới đại sư tiên đan tứ phẩm, vậy nên ý mới muốn thử thêm Diệp Mặc lần nữa. Sau khi mấy người này đã đi xa thì Trân Băng Du mới có chút kỳ quái mà hỏi Diệp Mặc: Diệp sư đệ, vì sao cậu lại cự tuyệt bọn họ? cậu đã giúp bọn họ rồi, bọn họ muốn giúp cậu lên được khoang thuyền thượng đẳng cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Kỳ thực còn có một câu mà Trân Băng Du chưa nói ra, đó là cô nghĩ với tính tình của Diệp Mặc thì chắc chắn sẽ không cự tuyệt mới đúng. Diệp Mặc tiện tay thiết lập vài đạo cấm chế, sau đó mới trầm giọng: tôi hoài nghi mấy người bọn họ cũng không phải là tiên nhân của Hạ Thiên Vực. Cô thấy đấy, tên Hàn Trường Điền kia mặc dù không nói gì nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy cả Thánh Thủ Tiên Cô và Bành Cảm Đương dường như đều lấy y làm chủ. Chẳng lẽ lại là tiên nhân của Trung Thiên Vực? Cậu không định nói rằng bọn họ thừa tiên tinh tới mức đi từ Trung Thiên Vực tới Hạ Thiên Vực, rồi sau đó lại từ Hạ Thiên Vực đi về Trung Thiên Vực chứ? Trân Băng Du càng khó hiểu mà hỏi lại Diệp Mặc: cho nên tôi mới không thể giải thích được. Lai lịch của ba người này cũng không bình thường. Hơn nữa dường như họ cũng không đơn thuần xem việc tu luyện là việc chính. Chúng ta chỉ cần kết giao với bọn họ một chút là được rồi, không cần thiết phải trở thành thâm giao. Diệp Mặc đáp. Trân Băng Du gật đầu: tôi hiểu, nhưng tôi hy vọng cậu không nên đi vào hư không tìm kiếm, hư không phi tuyết. Diệp Mặc mỉm cười: tôi tin chắc rằng mình sẽ không ngã xuống. Cô không cần phải lo lắng. Có thể kể chuyện của cậu khi còn ở tu chân giới hay không? Đương nhiên là có thể. Cứ như vậy Diệp Mặc và Trân Băng Du trò chuyện hết một ngày ở trong cửa hàng. Có thể là do hai người không thể tu luyện ở đây, cũng không có buôn bán gì được, cho nên chỉ có thể dùng cách này để giết thời gian mà thôi. Giữa lúc hai người cho rằng cả ngày nay chắc sẽ không có buôn bán gì được, thì tên tiên nhân thu thuế lại một lần nữa đi tới đan lâu của Diệp Mặc. Diệp Mặc biết tên người này là Dư Liên Tăng. Trước đây thì hầu hết các tin tức cơ bản của khoang thuyền trung đẳng hắn đều là nghe được từ trong miệng của Dư Liên Tăng này. Tuy rằng Dư Liên Tăng này cũng chỉ là đại ấp tiên sơ kỳ, tính cách cũng rất ổn trọng, tương đối dễ nói chuyện. Bất quá lần này y không hề tới một mình, mà còn dẫn theo một tên đại ấp tiên khác. Diệp Đại Sư, tôi nghe nói cậu muốn định cư ở khoang thuyền trung đẳng này, cho nên tôi tới đây để giúp cậu một chút thủ tục. Không đợi Diệp Mặc và Dư Liên Tăng nói, thì tên đại ấp tiên được Dư Liên Tăng dẫn tới kia đã lên tiếng. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, thì Dư Liên Tăng vội vàng giải thích: Diệp Đại Sư, đây là Hoàng Á Cảnh, người phụ trách quản lý thủ tục cư trú ở khoang thuyền trung đẳng này. Cậu nếu cần định cư ở khoang thuyền trung đẳng này thì cứ trực tiếp tìm Hoàng chấp sự là được rồi. Diệp Mặc khó hiểu: nhưng tôi không có tiên tinh, vì nếu cần định cư ở khoang thuyền trung đẳng này theo như lời anh nói lần trước thì là chỗ bình thường nhất cũng cần tối thiểu 5 triệu tiên tinh một năm cơ đấy. Dư Liên Tăng thầm mắng Diệp Mặc không biết linh động, nhưng không đợi cho y giải thích thì tên Hoàng Á Cảnh kia đã cười ha hà nói: Diệp Đại Sư không cần lo lắng. Cậu chỉ cần đem ngọc bài của cậu cho tôi giúp cậu thay đổi là được rồi. Diệp Mặc vừa nghe xong thì đã hiểu được, hẳn là một trong ba người Bành Cảm Đương đã giúp hắn rồi. Xem ra lai lịch của bọn họ đúng thật là không tầm thường. Chỉ là không biết người như vậy tại sao lại phải tới tìm mình để nhờ luyện đan. Theo lý thuyết thì Bành Cảm Đương có loại năng lực này thì thừa sức để tìm một tiên đan đại sư có bản lĩnh khoang thuyền thượng đẳng mà. Diệp Mặc đoán rằng có lẽ phần nhiều là do Hàn Trường Điền kia đang cố giúp mình. Tuy rằng đã hiểu là do mấy người Bành Cảm Đương hỗ trợ, nhưng Diệp Mặc vẫn cự tuyệt: đa tạ Hoàng chấp sự, nhưng tôi muốn đợi chính mình thu được đủ tiên tinh rồi thì mới trở lại làm phiền Hoàng chấp sự. Lời này Diệp Mặc vừa nói ra thì Hoàng Á Cảnh cũng biết là Diệp Mặc không muốn tiếp thụ ân tình của người khác rồi. Tuy rằng trong lòng có chút khinh thường, nhưng cũng cảm thấy Diệp Mặc rất biết điều, cho nên cũng không khuyên nhủ nữa. Chuyện này cũng chỉ là y nhận ủy thác từ người khác thôi, nên nếu đối phương đã không lĩnh tình thì cũng không cần thiết phải cố gắng giúp đỡ nữa. Người tên Bành Cảm Đương kia thoạt nhìn cũng tốt đấy. chờ Hoàng Á Cảnh và Dư Liên tan đi rồi, thì Trân Băng Du liền lên tiếng. Cô cảm giác cái ăn tình này là do Diệp Mặc dẫn tới, vì dù sao lúc trước Diệp Mặc cũng đã giúp đỡ bọn họ không ít. Diệp Mặc khoát tay. Lúc trước lời Bành Cảm Đương nói cô không chú ý sao? Khi đó y bảo tôi tham gia đại hội tiên đan sư có thể chiếm lấy một thứ hạng thì sẽ có được rất nhiều tiên tinh. Nhưng tôi lại giúp thánh thủ tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm rồi, thì y và Hàn Trường Điền kia sau khi trao đổi ánh mắt với nhau đã lập tức đổi lại thành tôi vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiên tinh mà không cần phải tham gia đại hội tiên đan sư. Ý của cậu là... Trân Văn Du không hiểu ý của Diệp Mặc cho lắm. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi cũng không biết chuyện của họ, nhưng tôi khẳng định là bọn họ có bí mật. Về phần bí mật là gì thì hiện tại bọn họ cũng chưa nói ra, cho nên một khi chúng ta tiếp nhận ân tình của họ thì bọn họ sẽ biến chúng ta thành kẻ chung một chiếc thuyền và sẽ nói bí mật kia cho chúng ta biết. Trân Văn Du rất thông minh và cũng là một người hiểu chuyện. Cho nên Diệp Mặc nói tới đây thì cô đã lập tức hiểu được và gật đầu đồng ý. Một khi chúng ta đã biết bí mật của họ thì nhất định sẽ phải gia nhập với họ rồi, bằng không thì... Đúng thế, bằng không thì chúng ta chỉ có đường chết. Lấy năng lực của họ ở trên tiên thuyền này thì muốn giết hai người chúng ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi chúng ta khẳng định rằng bọn họ không chỉ có ba người, nói không chừng phía sau càng có thêm nhiều người lợi hại hơn nữa. Diệp Mặc trầm giọng. Vì thánh cô tiền bối kia thoạt nhìn thì rất hiền hòa. Trân Băng Du tuy rằng đã đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc, nhưng ấn tượng của cô đối với Thải Dĩ vẫn rất tốt. Diệp Mặc không trả lời, vì hắn cũng cảm giác được nhân phẩm của Thải Dĩ không tệ, nhưng dù sao hắn cũng không biết ba người bọn họ. Diệp Mặc không tiếp thu ý tốt của Hàn Trường Điền, nên quả nhiên là mấy ngày kế tiếp ba người Bành Cảm Đương không có người nào tới nữa. Nhưng việc kinh doanh đan lâu của Diệp Mặc thì càng lúc càng tốt hơn. Một số tiên nhân biết có người từ khoang thuyền thượng đẳng tới đan lâu của Diệp Mặc, hơn nữa cả Hoàng Chấp Sự cũng đã tới, cho nên đều đến để xem thế nào. Cho nên danh tiếng của Mặc Nguyệt Đan Lâu lập tức lan xa. Tiên đan tứ phẩm của Mặc Nguyệt Đan Lâu đều có phẩm chất thượng đẳng đấy, mà các loại tiên đan dưới tứ phẩm thì đều là hạng nhất, cho nên loại đan dược này tuyệt đối là đan dược có phẩm chất số 1 ở khoang thuyền trung đẳng. Tuy rằng cho dù là gián tiếp nhận sự giúp đỡ của ba người Bành Cảm Đương, nhưng một khi danh tiếng của Mặc Nguyệt Đan Lâu đã lan rộng, thì việc kinh doanh cũng lập tức tốt lên nhiều. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi thì Diệp Mặc đã thông qua việc luyện đan và bán các loại đan dược kiếm tới 5-6 triệu tiên tinh rồi. Một tháng thuê cửa hàng đã sắp hết hạn thì Diệp Mặc lại bỏ ra thêm 3 triệu tiên tinh để ở lại khoang thuyền trung đẳng nửa năm nữa, đồng thời cũng kéo dài thời gian thuê cửa hàng thêm 2 tháng nữa. Tiên tinh lại lần nữa dùng hết. Lần này thì Diệp Mặc cũng không lo lắng, vì sau khi danh tiếng của đan lâu đã lan rộng thì tiên tinh vẫn liên tục được thu vào. Chỉ cần qua một thời gian dài nữa là hắn có thể hoàn toàn đặt chân trong khoang thuyền trung đẳng này rồi. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết ở khoang thuyền trung đẳng này cũng có thể định cư tại phường thị, nhưng cần phải thuê trên 10 năm mới được. Giá tiền thuê 10 năm là một cái giá ở trên trời đấy. Nhưng Diệp Mặc cũng không mấy để ý, vì hắn luôn luôn thuê cửa hàng ở trong phường thì cũng không cần phải tìm một chỗ để định cư nữa. 2 tháng qua đi, ngoài Bành Cảm Đương có tới tìm hắn một lần ra, thì Thánh Thủ Tiên Cô và Hàn Trường Điện cũng không hề tới. Còn Bành Cảm Đương cũng chỉ hàn huyên với Diệp Mặc vài câu, sau đó lại vội vã rời đi ngay. Diệp Mặc lúc này vẫn chưa đạt được tư cách định cư tại khoang thuyền trung đẳng, nhưng cũng đã đứng vững được rồi. Ở trong phường thị của khoang thuyền trung đẳng, chỉ cần bạn cần tiên đan tứ phẩm trở xuống thì đi tới Mặc Nguyệt Đan Lâu là tốt nhất, sẽ không cần phải thất vọng gì, hơn nữa phẩm chất đan dược rất cao. Nhưng hạn chế duy nhất là chỉ giới hạn ở tiên đan tứ phẩm, còn tiên đan ngũ phẩm thì Mặc Nguyệt Đan Lâu bây giờ vẫn chưa luyện chế được. Hôm nay sau khi Diệp Mặc tiến một khách hàng đi, đang quay ra nghiên cứu trận pháp, thì Dư Liên Tăng liền vội vã chạy tới. Mặc dù Dư Liên Tăng chỉ là một tiểu tiên nhân thu thuê cửa hàng, nhưng Diệp Mặc vẫn giúp y không ít. Bình thường thì khi y cần luyện đan, Diệp Mặc cơ bản đều không thu phí thủ tục của y. Cho nên thời gian dài qua đi, y và Diệp Mặc cũng trở nên quen thuộc. Mặc dù hai người vẫn không được tính là bạn bè, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể lấy được nhiều tin tức mới từ y. Anh Dư, vì sao lại vội vã tới đây như vậy? Diệp Mặc thấy Dư Liên Tăng tiến đến, thì liền thu hồi lại tài liệu thôi diễn trận pháp, đứng lên ôm quyền cười nói. Diệp Đại Sư, hôm nay tiên thuyền sẽ dừng lại, sau đó sẽ có rất nhiều người đi hư không tìm kiếm, hư không vẫn thạch cậu có muốn đi hay không? Hiện tại Dư Liên Tăng đối với Diệp Mặc cũng có chút biểu tình nịnh bợ rồi, có tin tức gì mới đều tới nói cho Diệp Mặc biết ngay. Đối với những người không có quyền lực gì nhiều như y, chỉ là một quản sự nho nhỏ trên tiên thuyền, thì có thể kết giao với một đại sư tiên đan tứ phẩm như Diệp Mặc chính là một sự may mắn lớn. Diệp Mặc còn tưởng rằng một khi tiên thuyền dừng lại, thì Bành Cảm Đương sẽ tới nói cho mình biết, nhưng hắn không ngờ là Bành Cảm Đương cũng không đến. Tiên thuyền dừng lại rồi, thì hắn đương nhiên là muốn đi. Hắn đi cũng không phải là vì Tư Không Vấn Thạch mà là vì Tư Không Phi Tuyết. Đa tạ anh Dư, tôi đang muốn đi vào Tư Không kiếm chút Tư Không Vấn Thạch đây, không ngờ là hôm nay tiên thuyền đã dừng lại rồi. Tôi vẫn chưa biết làm sao để được đi vào Tư Không, xin anh Dư nói cho tôi biết với. Diệp Mặc liền tranh thủ ôm quyền cảm tạ. Dư Liên Tăng không ngờ một đại sư tiên đan như Diệp Mặc còn muốn đi tư không thu thập, tư không vấn thạch. Y vốn là chỉ muốn tới đây rủ Diệp Mặc đi ngắm cảnh tư không để tăng thêm chút cảm tình mở ngoặc tròn sơ gơ. Tình nhân của nhau a. Thôi chết anh Diệp gặp phải gay rồi, nhưng hiện tại Diệp Mặc muốn đi thì y lại không thể khuyên nhủ gì Diệp Mặc rồi. Bản thân đi tới thông báo cho Diệp Mặc. Rồi lại khuyên Diệp Mặc không đi thì hẳn là Diệp Mặc sẽ có cách nghĩ không tốt về y. Không có vấn đề, tôi có thể đưa cậu tới. Khi tiên thuyền dừng lại thì những người muốn đi ra ngoài tư không đều phải lên sàn tàu thì mới có thể tiến vào tư không. Thế nhưng ở ngoài tư không vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tiên thuyền cũng chỉ dừng lại thời gian nửa năm, cho nên nếu một khi quá hạn chưa trở về, thì tiên thuyền sẽ không bao giờ chờ đợi đâu. Dư Liên Tăng cuối cùng vẫn cố gắng gián tiếp khuyên nhủ Diệp Mặc. Diệp Mặc vội nói, tôi biết, đa tạ anh Dư. Chờ tôi vào chào sư tỷ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi. Không đợi Diệp Mặc đi vào thì Chân Băng Du đã đi ra ngoài rồi. Trong nội tâm của cô thầm than, mặc dù biết chuyện mà Diệp Mặc đã quyết định thì không thể nào thay đổi, nhưng trong lòng cô vẫn không muốn Diệp Mặc tiến vào tư không để tìm Tư Không Phi Tuyết cho cô. Tôi đi cùng cậu. Chân Băng Du xuống dưới lầu rồi thì cũng không hề khuyên bảo Diệp Mặc, trái lại yêu cầu được đi cùng hắn tiến vào tư không. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1632. Tư không giới vực. Chân Băng Du cũng đã tính cả rồi, nếu như Diệp Mặc muốn từ chối, cô cũng phải tranh luận. Không ngờ Diệp Mặc đến nghĩ cũng không nghĩ ngợi gì, liền gật đầu nói, được. Thấy Diệp Mặc cõng Chân Băng Du lên lưng cùng tiến vào hư không giới vực, Dư Liên Tăng căn bản cũng không hiểu. Chân Băng Du rõ ràng là một người bị trọng thương, đến bản thân còn không đi bộ được, Diệp Mặc muốn dẫn cô ấy cùng vào hư không là có ý gì? Anh Dư, mời anh dẫn đường. Tư không vấn thạch chắc hẳn càng đi sớm càng nhiều, đến muộn tôi sợ là không lấy được. Diệp Mặc ngắt đứt sự kinh ngạc của Dư Liên Tăng. Vốn dĩ hắn định để lại tin cho Bành Cảm Đương, hắn cảm thấy Bành Cảm Đương mặc dù có chút thần bí, nhưng là một người dám nghĩ dám làm. Chẳng may hắn ở trong hư không xảy ra chuyện gì, không thể nào quay về tiên thuyền được, thì có thể nhờ Bành Cảm Đương mang chân băng du đến đường Diệu Thiên, còn chân băng du sau này sống hay chết, hắn cũng không quản nổi. Đương nhiên, giao tình giữa hắn và Bành Cảm Đương cũng chỉ tính là bình thường, sở dĩ mời Bành Cảm Đương giúp, là vì chẳng may hắn không quay về được, có thể giúp chân băng du chỉ có Bành Cảm Đương. Bây giờ nếu như chân băng du nhất định muốn đi cùng mình, vậy thì đi cùng đi. Hắn hiểu ý tứ của chân băng du, sự nguy hiểm của hư không giới vực, đến tiên vương vận khí không tốt cũng có thể bị mất mạng, huống chi là một huyền tiên như hắn. Một khi hắn không về được, chân băng du cũng chỉ có chết. Cho nên bây giờ chân băng du muốn đi cùng hắn, hắn căn bản cũng không từ chối. Dư Liên Tang nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức biết Diệp Mặc tâm ý đã quyết, vội vàng lấy ra một bàn tròn đưa cho Diệp Mặc nói: Diệp đại sư, trong hư không giới vực không có phương vị, bàn định vị hư không này có thể biết rõ chính xác được vị trí của tiên thuyền tặng cho anh. Diệp Mặc quả thực không biết tiến vào hư không còn có bàn định vị hư không, vội vàng nhận lấy cảm ơn Dư Liên Tang. Có bàn định vị hư không này rồi, hắn ít nhất cũng có thể về tiên thuyền bất cứ lúc nào. Khi Diệp Mặc cõng chân băng du sau lưng đi theo Dư Liên Tang đến khoang hạng bơ, vung thuyền cũng đã chật kín tiên nhân. Từ Kim Tiên Đỉnh Phong đến Đại La Tiên đều có, nhưng Kim Tiên Đỉnh Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay, Đại La Tiên thì cũng không nhiều, chủ yếu là Huyền Tiên và Đại Ức Tiên Nhân, những người này đều đợi trên vung thuyền, dường như đang chờ đợi cấm chế mở ra. Một số tiên nhân chào hàng bàn định vị hư không kinh doanh cũng rất tốt, may là Diệp Mặc cũng đã có bàn định vị hư không rồi, cũng không cần mua một cách nữa. Phía xa một mảnh hư không thật giống như hắc động vô biên vô tận vậy, thỉnh thoảng có vài thiên thạch phát sáng xoẹt qua, lại càng khiến hắc động trong hư không nổi bật thêm, dường như chỉ cần nhảy lên, lập tức sẽ bị nhấn chìm vào khoảng đen vô cùng vô tận đó. Diệp Mặc đi qua vị diện thấp của khe nước hư không, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Chân băng du thì lại nhìn mà âm thầm kinh hãi, nếu như không phải cô không thể nào cản Diệp Mặc tiến vào trong hư không được, cô chắc chắn cũng không muốn Diệp Mặc vì hư không phi tuyết mà tiến vào đó, nơi này cô thấy rất sợ. Hư không giới vực cô cũng đi qua rồi, nhưng so với hư không nơi này, sự trống rỗng của hư không giới vực ít nhất còn có thể dùng thần thức quan sát được, còn nơi này, thần thức của cô sau khi quét vào, giống như quét vào lòng biển mênh mông vậy. Diệp sư đệ, có thể đổi pháp bảo vế mềm trên lưng anh này thành một dây lưng được không? Như vậy tôi có thể trực tiếp nằm sấp trên lưng anh, giảm bớt đi khoảng cách giữa chúng ta. Lời này của chân băng du nếu như để người khác nghe thấy, có thể khiến người ta cho rằng cô đa tình. Nhưng Diệp Mặc cũng không cho là như vậy, hắn biết rõ chân băng du biết trong hư không nếu như hai người có khoảng cách hơi xa một chút, sẽ tăng thêm tác dụng phong bão hư không, rất có khả năng bị phong bão hư không cuốn đi một người. Huống chi đối với người con gái coi thân thể mình là một túi da như chân băng du mà nói, cho dù cô không mặc đồ mà bị mình cõng cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác. Diệp Mặc lưng cõng chân băng du quả thực đúng là một pháp bảo vế mềm, lúc trước chân băng du vừa bị trọng thương, Diệp Mặc liền luyện chế ra. Hắn đoán chừng sau này phải cõng chân băng du cũng không phải là chuyện một hai ngày, nên quyết định luyện chế một pháp bảo vế mềm cõng lên lưng chân băng du có thể ngồi trên chiếc ghế đó. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Hơn nữa chân băng du cũng rất hài lòng với pháp bảo ghế mềm này, ít nhất ngồi cũng thoải mái một chút. Được. Diệp Mặc biết rõ trong hư không giáp thân nhau vẫn an toàn hơn chút, phong bão hư không và loạn lưu một khi cuốn lấy, khoảng cách càng xa càng nguy hiểm. Loạn lưu hư không càng lớn, cho dù chân băng du bị xé sách cũng có khả năng. Diệp Mặc vừa mới nói xong câu đó, liền nghe thấy chấp sự trên bung thuyền lớn tiếng gọi. cấm chế hư không mở rồi, mọi người từ từ tiến vào hư không, chú ý trong vòng nửa năm quay về tiên thuyền, nếu không sống chết tự chịu. Cấm chế trên bung thuyền thông đến hư không được mở, từng trận cảm giác hốt hoảng trong lòng truyền đến, dường như phía dưới chính là vách đá vạn trượng, một số phong bão hư không dẫn theo những tiếng xít, nghe có chút phát thảm. Ầm. Hai khối hư không vẫn thạch đụng vào nhau trong thần thức của đám người, phát ra tiếng nổ ầm ầm, đến những người trên bung thuyền cũng nghe thấy rất rõ. Còn lúc xoáy hư không do tiếng nổ tạo thành trong nháy mắt cũng đã cuốn một gã huyền tiên trên bung thuyền vào hư không. Sư Liên Tang lùi lại mấy bước nói. Thật lợi hại, anh Diệp, tôi đi phía sau, anh cẩn thận chút. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Dư. Diệp Mặc nói xong tay cầm lấy một sợi tơ tiên khí hạ phẩm đã luyện chế sẵn cột chân băng du cố định trên lưng của mình. Hai khối thịt mềm mại áp sát vào, khiến Diệp Mặc theo bản năng dùng mình một cái, chân băng du có xé mơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Túi da thịt này thế nào đi nữa, cũng là một cô gái vô cùng tuyệt mỹ, hơn nữa còn là một tiên tử có thân hình tuyệt đẹp. Diệp Mặc từng thấy cô trần truồng, bây giờ lại áp sát vào Diệp Mặc quả thực có chút kinh tâm động phách. Quan trọng là hắn tu tiên trước giờ chưa từng tu luyện cái gì mà cấm dục và tuyệt tình, tam sinh quyết sinh ra từ tâm, tam sinh vạn vật, hoàn toàn khác với đạo tâm của chân băng du. Chân băng du mặc dù tiên nguyên không thể nào ngưng tụ được, nhưng thần thức vẫn còn, giác quan lại vẫn mẫn cảm như thường. Bắp thịt trên lưng Diệp Mặc chỉ hơi chấn động một chút, cái nhiệt độ đó cũng hơi tăng lên một chút, cô lập tức liền cảm nhận được. Không khỏi trong lòng thầm than, nếu như hắn có một đạo tâm sống như mình, thì tiền đồ của hắn quả thực khó có thể đo đếm được. Nhục dục thân thể đối với tiên nhân mà nói cũng không là khát vọng tốt gì. Nghĩ tới chuyện mình từng muốn đem thân thể này cho Diệp Mặc, chân băng du trong lòng lại thở dài một tiếng. Đạo tâm của cô mặc dù như vậy, nhưng tu luyện đến bây giờ vẫn không thể nào tuyệt tình được. Nếu như cô là một người tuyệt tình, vậy lúc đó nói cho Diệp Mặc tấm thân này là hoàn toàn không thể xảy ra được. Bỗng nhiên trong lòng cô chấn động, nếu như cô là một người tuyệt tình, Diệp Mặc sẽ cứu cô không? Thời gian Diệp Mặc đi cùng cô cũng không ngắn, tính tình của Diệp Mặc cô cũng hiểu đôi chút, tuyệt đối sẽ không cứu một người vô tình vô nghĩa. Hắn có thể giúp mình đến bây giờ cũng không phải vì cái khác của cô, hoặc tổ đội cũng là một nguyên nhân, nhưng đoán chừng nguyên nhân quan trọng hơn chính là khi Diệp Mặc nguy hiểm nhất, mình cũng không bỏ rơi hắn. Nếu như lúc trước cô vô tình vô nghĩa vứt bỏ Diệp Mặc, còn Diệp Mặc may mắn không chết, thì kết quả sẽ thế nào? Kết quả đương nhiên sẽ rất rõ ràng, đối với Diệp Mặc mà nói có thể cứu chân băng du đến tận bây giờ quả thực không liên quan gì đến chuyện thích cô. Chân băng du quả thực là một người con gái tuyệt sắc, nhưng Diệp Mặc hắn cũng không coi là gì. Sở dĩ cứu cô có vài nguyên nhân, thứ nhất là hai người vốn dĩ là cùng tổ đội, thứ hai nếu chân băng du nghĩ như vậy, khi hắn nguy hiểm, đối phương không tha cho hắn, đương nhiên còn một nguyên nhân nữa chính là chân băng du lạc vào bước đường như ngày hôm nay cũng có chút liên quan đến hắn, vì hắn một mình chiếm dụng hỗn độn thanh địch. Chân băng du càng nghĩ trong lòng lại càng bấn loạn, nhiệt độ sau lưng Diệp Mặc truyền đến ngực cô, khiến cô cảm giác được một chút cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Cô từ sau khi mất đi tiên nguyên, lâu lắm rồi chưa có cảm giác này. Khi chân băng du còn đang suy nghĩ miên man không chú ý, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trống rỗng. Sau đó sự trống rỗng xung quanh bao phủ lấy cô, theo bản năng ôm chặt lấy Diệp Mặc hơn. Cô cũng biết lúc này hai người cũng đã đến hư không giới vực rồi. Còn cô dường như chỉ có nắm chặt lấy Diệp Mặc hơn thì mới tìm được chút tia sống. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt, thanh nguyệt trong hư không chậm rãi tiến lên trước. Hư không giới vực và hư không thiên vực, thậm chí là tình huống trong khe nứt hư không cũng tương tự nhau, nhưng cái cảm giác đó lại có chút khác nhau. Cho dù đạp trên thanh nguyệt bay, Diệp Mặc cũng không dám bay quá nhanh. Lúc mới bắt đầu, xung quanh còn có rất nhiều tiên nhân, nhưng trong hư không này quả thực quá rộng lớn, thanh nguyệt của Diệp Mặc chỉ bay khoảng nửa tuần hương, xung quanh cũng không nhìn thấy bấy kỳ tiên nhân nào rồi. Một số thiên thạch vỡ vụn bay xoẹt qua bên người hai người, Diệp Mặc thỉnh thoảng lại điều khiển thanh nguyệt né tránh. Những thiên thạch này đập vào thanh nguyệt cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như đập vào người hắn thì cũng không thể chịu được. Thanh nguyệt càng lúc càng rời xa tiên thuyền, thiên thạch xung quanh càng lúc càng nhiều, thậm chí có một số đám vấn thạch xuất hiện. Hơn nữa thỉnh thoảng còn gặp một số phong bạo không gian, nhưng Diệp Mặc cũng sớm tránh được. Diệp Mặc hiểu rõ hướng tiên thuyền tiến đến và tuyến đường cũng đã được chọn sẵn rồi. Hơn nữa có một số trận pháp giám sát, chắc hẳn là nơi có đám vấn thạch và phong bạo không gian ít nhất. Bây giờ hắn đi về phía bên cạnh, vấn thạch gặp phải cũng càng lúc càng nhiều hơn, cũng không có gì là lạ. Một tháng sau, Diệp Mặc dừng lại, cho dù muốn lấy hư không phi tuyết, hắn cũng không dám đi quá xa. Anh không lấy một số vấn thạch mang về bán sao? Chân Băng Du nhìn vô số vấn thạch xung quanh, nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy một đám vấn thạch mù mịt từ trong hư không trống giống gào thét cuốn đến, trong nháy mắt phía trước hai người cũng đã phong bế hoàn toàn rồi. Cho dù Thanh Nguyệt muốn lùi lại cũng không kịp nữa, tốc độ của Diệp Mặc cho dù có nhanh hơn nữa, cũng chắc chắn không so được với đám vấn thạch này. Chân Băng Du còn chưa kịp hỏi làm thế nào bây giờ, Diệp Mặc đã phóng ra đại đỉnh tám cực, đồng thời hắc thạch cân cũng được đập ra ngoài, đồng thời thu hồi thanh nguyệt lại. Dùng đại đỉnh tám cực phòng ngự thì Chân Băng Du còn hiểu, cũng không phải là đánh nhau, Diệp Mặc dùng hắc thạch cân là có ý gì? Hắc thạch cân giáng xuống đám vấn thạch lập tức chia ra thành một đường vấn thạch chặn lại trước mặt hắc thạch cân, không ngờ bị thế giới thạch của Diệp Mặc đập bay toàn bộ, thậm chí đập tan thành tứ phía. Cho dù biết hắc thạch cân của Diệp Mặc lợi hại, Chân Băng Du nhìn thấy mà cũng phát run, uy thế như này, cho dù đại ức tiên cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1633: Thả lưới bắt phi tuyết. Cho dù là đã biết hắc thạch cân của Diệp Mặc lợi hại thì Chân Băng Du cũng phải cảm thấy run rẩy cả người. Loại uy thế này thì cho dù là đại ức tiên cũng chẳng hơn được. Cô tin tưởng nếu hiện tại Diệp Mặc đánh lại với cái tên mập khi còn ở giác hồn vực kia, thì tên mập đại ức tiên kia căn bản là không thể chịu nổi quả cân này của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc ném hắc thạch cân tới thông đạo kia, thì hắn cũng không lùi mà tiến vào trong thông đạo đó. Hắc thạch cân khổng lồ giống như là tiên phong đi trước mở đường, tất cả vấn thạch đều bị nó nghiền nát. Những mảnh vụn của vấn thạch liên tục vang lên khi chúng va vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, thỉnh thoảng cũng có vài mảnh lọt qua mà va vào người Diệp Mặc, nhưng hắn cũng chẳng có chút cảm giác nào cả. Với tu vi luyện thể tiên niết thể của hắn thì xác thực là chẳng cần để ý tới loại va chạm nhỏ này. Ngay khi Diệp Mặc muốn xuyên qua giải thiên thạch này thì lại nhìn thấy một tia sáng trắng thoáng cách bay qua giữa giải thiên thạch, tốc độ của nó nhanh hơn những vấn thạch này không chỉ mấy lần. Chỉ trong chớp mắt đã bay ra khỏi giải thiên thạch, sau đó biến mất hoàn toàn. Vì Diệp Mặc có hắc thạch cân để mở đường, lại có đại đỉnh tám cực bảo vệ, cho nên phi hành trong giải thiên thạch này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Vì thế mà thần trí của hắn vẫn luôn chú ý tới tình huống xung quanh. Một tia sáng trắng thoáng qua kia tuy rằng chỉ lói lên rồi biến mất, nhưng hắn vẫn có thể thấy được. Từ không phi tuyết. Sau khi thấy tia sáng trắng kia thì Diệp Mặc lập tức cảm giác rằng nó chính là từ không phi tuyết, vì nó không chỉ có hình dạng giống, hơn nữa khí tức cũng rất giống với từ không phi tuyết. Nhìn thấy Tư không phi tuyết, thì Diệp Mặc cũng không cao hứng trở lại, trái lại tâm tình của hắn còn trầm xuống một chút. Tốc độ của Tư Không Phi Tuyết nhanh như vậy, so với giác hồn tảo ngày trước thì không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần, vậy thì hắn bắt nó thế nào đây? Trước đây tại Hải Giác, hắn bắt được nhiều giác hồn tảo như vậy thì một phần cũng là vì giác hồn tảo lúc đó quá nhiều, nên hắn cũng không cần phải lo lắng tìm không được giác hồn tảo. Mà hiện tại thì, Tư Không Phi Tuyết kia lại quá ít, hơn nữa tốc độ còn nhanh khủng khiếp như vậy, thì cho dù là có nhìn thấy cũng chẳng biết phải làm sao. Căn bản là nhìn còn chưa rõ, vậy thì bắt như thế nào? Cậu đã thấy Tư Không Phi Tuyết rồi à? Sau khi Chân Băng Du nghe Diệp Mặc thốt lên thì lập tức hỏi lại một câu. Tư Không Phi Tuyết quan hệ trực tiếp tới cô, vì nếu không có Tư Không Phi Tuyết thì cho dù một ngày kia cô tìm được Hỗn Độn Thanh Địch hay là Tỉnh Linh Tâm Liên thì cũng khó có khả năng bình phục được, vì tiên linh căn của cô rất có thể sẽ bị niết hóa trước ngày đó. Diệp Mặc trầm giọng. Đúng thế, tôi thấy Tư Không Phi Tuyết rồi, đáng tiếc chính là hiện nay tôi sợ rằng mình chưa đủ năng lực để bắt được loại vật này. Cô cũng không cần lo lắng, tôi cuối cùng cũng có thể nghĩ ra cách thôi mà. Diệp Mặc thật ra cũng không hề lừa gạt Chân Băng Du, vì hắn tin rằng hắn có thể tìm ra được cách để bắt Tư Không Phi Tuyết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ban đầu ở Hải Giác thì hắn cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm cách bắt được giác hồn tảo. Trong lòng Chân Băng Du khẽ run lên, một lát sau mới chậm rãi nói. Quên đi thôi. Một lát sau tựa hồ cô lại nhớ ra cái gì đó rồi nói tiếp. Nếu như có một ngày cậu gặp được sư phụ của tôi thì nói cho người biết. Diệp Mặc thấy Chân Băng Du giống như là đang an bài hậu sự, cho nên cũng không chen miệng vào. Hắn tin tưởng lời thánh thủ tiên cô nói, rằng tiên linh căn của Chân Băng Du hiện vẫn đang tiếp tục niết hóa cho tới ngày nó hoàn toàn tiêu niết. Cho nên lúc này nếu cô đã muốn an bài hậu sự, thì bản thân vẫn nên nghe là tốt hơn. Vạn nhất Chân Băng Du không thể sống sót được, thì ngày sau nếu mình có thể gặp được Dương Nhiễm cũng có thể giúp cô nhắn nhủ lại đôi lời. Chân Băng Du vẫn chưa nói xong thì lại đổi giọng một lần nữa. Hay là quên đi. Diệp Mặc hiểu tâm tình của Chân Băng Du lúc này, cho nên hắn cũng không nói gì với cô cả, cũng không muốn giải thích gì hết. Khi hai người còn đang trầm mặc thì Giải Thiên Thạch đã bay đi từ lâu không còn nữa. Lúc này Diệp Mặc thu hồi Đại Đỉnh Tám Cực và Hắc Thạch Cân lại, sau đó đẩy nhanh tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Hắn muốn đi tìm ở một Giải Thiên Thạch khác. Diệp sư đệ. Một ngày sau, Chân Băng Du đột nhiên lên tiếng. Sao thế? Tôi có chút hiểu được vì sao mà Niệm Mân thích cậu rồi. Cô không hiểu đâu. Diệp Mặc thản nhiên nói. Vì thực tế tới tận bây giờ thì hắn và Tần Niệm Mân cũng không có chút quan hệ nào cả, nói gì tới chuyện thích hay không thích. Loại chuyện này hắn cũng không cần phải giải thích với Chân Băng Du. Nhưng hắn lại cảm giác được Chân Băng Du nói nhiều hơn so với trước. Từ sau khi được Thánh Thủ Tiên Cô xem bệnh thì Chân Băng Du luôn có cảm giác rằng mình sẽ không thể nào bình phục được, cho nên chẳng thể tĩnh tâm mà tu luyện. Một khi cô không thể tu luyện được nữa thì cô cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhiều khi cô còn muốn tìm Diệp Mặc để tâm sự, nhưng Diệp Mặc dù không tu luyện thì mỗi ngày đều có chuyện cần hắn làm. Không phải giúp người khác luyện đan thì cũng là đi nghiên cứu trận pháp. Mỗi lần Diệp Mặc rời khỏi đan lâu thì cô đều có chút cảm giác kinh hoàng, dường như là mất đi cái gì đó vậy. Mà mỗi lần sau khi Diệp Mặc trở về thì cô lại dần bình tĩnh trở lại. Mở ngoặc tròn giờ g. Thôi xong đóng ngoặc tròn. Đôi khi cô cảm giác được chính mình sau khi không tu luyện công pháp bản môn nữa thì đạo tâm của cô cũng mất đi một chút. Lúc này thì cô rất bàng hoàng sợ hãi, vì cho dù cô có tu luyện thì cũng chỉ có thể tu luyện công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho cô. Loại cảm giác này cô chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng cô cũng hiểu nguyên nhân mà mình bàng hoàng sợ hãi cũng chỉ là do không thể tu luyện mà thôi. Có đôi khi cô nghĩ, những thứ phàm tục của người tu tiên mà trước tới nay cô vẫn khinh thường có phải là những tâm tư này hay không? Lại nửa tháng nữa trôi qua, và Diệp Mặc cũng đã đi qua rất nhiều giải thiên thạch nhưng không thể nhìn thấy bóng sáng của Tư Không Phi Tuyết. Hôm nay, Diệp Mặc lại lần nữa dừng Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lại, sau đó ngồi xuống mà nhắm mắt trầm tư, đồng thời thần thức cũng chậm rãi mở rộng ra. Hắn biết Tư Không Phi Tuyết và giác hồn tảo khác nhau. Giác hồn tảo thì có số lượng rất nhiều, có thể liên tục đi bắt thử cho tới khi bắt được mới thôi. Nhưng Tư Không Phi Tuyết thì lại không cho hắn cái cơ hội này, nói không chừng cái Tư Không Phi Tuyết mà hắn thấy lúc trước chính là một miếng Tư Không Phi Tuyết duy nhất trong hư không này cũng nên. Chân Băng Du cảm giác được Diệp Mặc đang mở rộng thần thức của mình ra thì cô hiểu được Diệp Mặc đang nghĩ gì. Trong lòng cô rất cảm kích, đồng thời cũng khẽ thở dài, nhưng không hề quấy rầy Diệp Mặc. Lúc này cô lại bắt đầu suy nghĩ những việc linh tinh mà từ trước đến nay cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Diệp Mặc cũng không có thời gian mà đi quản Chân Băng Du, mà dù có thì cũng không quản. Trước đây hắn đã sử dụng công pháp thần thức để có thể bắt được giác hồn tảo ở hải giác. Mà ở trong hư không này nếu muốn bắt được Tư Không Phi Tuyết thì cũng chỉ có thể trông chờ vào công pháp thần thức mà thôi. Sau khi thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài thì hắn không ngừng sử dụng thần thức thiết cát, thần thức ngăn trở, thậm chí cả thần thức để thử tác động lên một ít vấn thạch nho nhỏ xung quanh. Nhưng chẳng được ít lời gì cả. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết vấn thạch khác hoàn toàn với Tư Không Phi Tuyết, vì vấn thạch là thứ hoàn toàn vô tri, không thể bị ảnh hưởng bởi thần thức, nhưng có lẽ sẽ có chút tác dụng với Tư Không Phi Tuyết. Tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn đã đạt tới tầng thứ 5 rồi, có thể hình thành từng đạo thần thức hình lưới đao mà hắn có thể khống chế được trong thần thức vực. Tốc độ của Tư Không Phi Tuyết quá nhanh, cho nên nếu như thần trí của hắn không quét tới được Tư Không Phi Tuyết, thì cho dù có lập tức sử dụng thần thức chặn lại thì cũng không kịp được. Với tu vi thần thức của hắn hiện tại, thì chỉ có biện pháp duy nhất là trước khi Tư Không Phi Tuyết tới, thì hắn đã bố trí sẵn được thần thức vực rồi. Một khi Tư Không Phi Tuyết tới, thì sẽ lập tức bị thần thức vực của hắn ngăn cản. Nhưng thần thức vực mặc dù có tác dụng rất lớn đối với kẻ địch, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu tác dụng đối với Tư Không Phi Tuyết. Trọng yếu hơn chính là sẽ tiêu hao rất nhiều thần thức nếu như sử dụng liên tục trong thời gian dài, hậu quả sau đó càng khó mà nói trước được. Loại biện pháp này chỉ là há miệng chờ sung, tiêu hao quá nhiều thần thức, tác dụng thì lại chẳng biết là có hay không. Diệp Mặc vẫn thử dùng thần thức của mình kiểm soát phạm vi xung quanh. Theo thần thức của hắn tiêu hao dần thì hắn đã nhanh chóng có chút cảm giác ăn không tiêu. Sau khi nuốt một viên song thần đan vào thì hắn mới nhớ tới Cố Hà Chu ở hải giác. Lúc đó Cố Hà Chu đã dùng một pháp bảo hình chiếc lưới để bắt giác hồn tảo. Cho nên hắn liền nghĩ có lẽ mình nên sử dụng lưới thần thức thay vì thần thức vực. Lượng thần thức tiêu hao của lưới thần thức thì nhỏ hơn nhiều so với thần thức vực. Hơn nữa lưới thần thức còn có thể nhắm vào một điểm, nên một khi phát hiện được Tư Không Phi Tuyết thì lưới thần thức của hắn có thể thu lại trong nháy mắt, thậm chí là trói buộc chặt lấy Tư Không Phi Tuyết. Từng ngày trôi qua, Chân Băng Du có thể cảm giác được rõ ràng sự uể oải của thần thức Diệp Mặc. Cô rất lo lắng khi Diệp Mặc thi triển thần thức liên tục với biên độ lớn như vậy, liệu hắn có thể đột ngột bị vỡ mất thức hải hay không. Còn Diệp Mặc thì lại kinh hỉ phát hiện khi hắn liên tục thi triển thần thức như vậy, cho tới khi thần thức của hắn gần như tiêu hao hết, thì hắn lại sử dụng một viên song thần đan. lúc đó thần trí của hắn sẽ được tu luyện tốt hơn bình thường gấp nhiều lần. Ở trong hư không này không ngờ lại có thể tu luyện được thần thức, mới vài ngày thôi, Diệp Mặc đã cảm giác được thần thức của mình vượt qua tu vi đại ấp tiên sơ kỳ rồi. Theo sự tăng cường của thần thức thì Diệp Mặc lại bắt đầu khuyết tán phạm vi thần thức của mình. Lúc này hắn đã lại thấy được trong phạm vi thần thức của hắn một tia sáng trắng giống như lần trước. Diệp Mặc vừa quét thần thức tới tia sáng trắng kia thì tia sáng trắng vẫn còn ở ngoài trăm dặm. Chờ tới khi Diệp Mặc kịp phản ứng thì tia sáng trắng kia đã vọt vào bên trong lưới thần thức của hắn rồi. Sau khi tia sáng trắng kia lọt vào lưới thần thức của Diệp Mặc thì lập tức run lên và phá tan lưới thần thức của hắn trong nháy mắt. Trong lòng Diệp Mặc kích động vạn phần, liền nhanh chóng thu hồi lại Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Sau khi tia sáng trắng kia phá tan lưới thần thức của Diệp Mặc thì lại giảm tốc độ lại một chút. Chỉ chốc lát thời gian hòa hoãn này thì Diệp Mặc đã lại lần nữa mở rộng lưới thần thức ra. Tia sáng trắng kia vừa chậm lại đôi chút thì Diệp Mặc đã thấy được rõ ràng nó chính là Tư Không Phi Tuyết, có hình dạng giống như là một đóa hoa tuyết vậy. Diệp Mặc đã thấy Tư Không Phi Tuyết qua bản vẽ trong ngọc giản mà Thánh Thủ Tiên Cô đã cho hắn. Lần này Tư Không Phi Tuyết cũng chỉ chậm lại nửa nhịp thì đã lại lần nữa thoát ra khỏi lưới thần thức của Diệp Mặc rồi. Nhưng Diệp Mặc thì lại thở phào nhẹ nhõm, vì hắn biết miếng Tư Không Phi Tuyết kia chắc chắn là không thể chạy thoát khỏi hắn rồi. Quả nhiên sau khi Tư Không Phi Tuyết lao ra khỏi lưới thần thức của Diệp Mặc một lần nữa thì tốc độ lại chậm hơn một chút. Lúc này Diệp Mặc đã xông lên muốn dùng một tay bắt cho được miếng Tư Không Phi Tuyết này. Mà lúc này ở phía sau hắn lại có vô số vẫn thạch bay tới trực tiếp nhắm vào thân thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy cũng quá kỳ quái, vì vẫn thạch kia lao tới cũng quá đúng lúc rồi. Nhưng hắn lại không thể nào tránh ra được, thậm chí còn không có thời gian để lấy pháp bảo ra nữa. Tuy rằng Tư Không Phi Tuyết đã bị lưới thần thức của hắn ngăn cản hai lần, nhưng nếu chậm hơn một tí thì Tư Không Phi Tuyết sẽ phục hồi lại được tốc độ vốn có trong nháy mắt, lại một lần nữa khiến hắn mất dấu. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1634. Bức họa mê hoặc. Thình thịch. Hai âm thanh nặng nề đánh vào ngực Diệp Mặc, Diệp Mặc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cho dù thân thể tiên niết thể của hắn cũng không chịu được loại vẫn thạch tư không ẩm đến kiểu này. Nói cách khác, nếu như hắn không phải là tiên niết thể, hắn sớm đã bị vẫn thạch này xé thành mảnh vụn rồi. Nhưng cái giá mà Diệp Mặc trả ra cũng không phải là không được báo đáp. Tay của hắn cũng đã nắm được Tư Không Phi Tuyết rồi, một cảm giác mát rượi thông lên đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng lập tức dâng lên từng đợt khoan khoái. Cái này chính là Tư Không Phi Tuyết sao? Diệp Mặc nhìn Tư Không Phi Tuyết còn mang một vệt máu trên tay, trong lòng cũng có chút kích động. Nghe nói thứ này đến Đại La Tiên cũng khó mà bắt được, hắn không ngờ lại bắt được một miếng. Mặc dù cái giá phải trả cũng không phải là nhỏ, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng đáng. Hình dạng của Tư Không Phi Tuyết giống như bông tuyết vậy, mang theo một cảm giác mát lạnh hai tay, khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Chân Băng Du nhìn Tư Không Phi Tuyết màu đỏ trong tay Diệp Mặc, không ngờ lại không mừng rỡ, mà lại hoảng loạn. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ bản thân mình nợ Diệp Mặc nhiều quá, thậm chí còn sợ có một ngày nào đó cô không để cho Diệp Mặc tiếp nhận đạo tâm vô dục chuyên tâm tu luyện của cô, ngược lại là cô tiếp nhận cách yêu thích mới có dục của Diệp Mặc. Càng ngày càng ỷ lại Diệp Mặc, không muốn để cho Diệp sư đệ này mạo hiểm, hoặc là trông thấy hắn trọng thương mà có chút hoảng loạn, cái này chẳng phải điềm báo của sự yêu thích sao? Cô trước giờ chưa từng yêu ai, cho nên cô cũng không hiểu đây có phải là điềm báo hay không. sớm biết như này, lúc đó ở Cực Kiếm Môn nên đi hỏi Lưỡng Mai hoặc Mạc Thuần một chút. Chân băng du run lẩy bẩy trên lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức liền cảm giác được, hắn vừa định nói không cần lo lắng về chuyện hư không phi tuyết, thì lại nghe thấy một âm thanh vô cùng kinh dị truyền đến. Hư không phi tuyết. Giọng nói vừa dứt, một bóng sáng vô cùng nhanh cũng đã đến trước mặt cách Diệp Mặc không xa, sau đó cái bóng này lại càng kinh ngạc kêu lên. Hư không phi tuyết, đúng là hư không phi tuyết rồi. Diệp Mặc cũng đã nhìn rõ người đến này là ai rồi, không ngờ chính là quản sự đại ức tiên ở trên khoang hạng cơ kia. Nhìn ánh mắt nóng hừng hực của gã, Diệp Mặc liền biết tên này đã nhắm trung hư không phi tuyết trong tay Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc ung dung lấy ra một hộp ngọc đựng hư không phi tuyết vào trong hộp ngọc đó, cất vào nhẫn chữ vật của mình. Lại nuốt một viên song thần đan, lúc này mới chằm chằm nhìn quản sự tiên thuyền đại ức tiên sơ kỳ kia. Lúc này quản sự trước mặt hình như cũng bị trọng thương, dáng người nhìn có chút nhếch nhác. Nhưng khiến Diệp Mặc không hiểu chính là một tiên chấp sự đại ức tiên như này tại sao lại muốn đến hư không giới vực. Chẳng lẽ gã lại thiếu tiên tinh hay sao? Không ngờ là anh. Tôi cũng đoán anh không đơn giản, bây giờ xem ra đúng là như vậy thật, không ngờ đến hư không phi tuyết cũng có thể bắt được. Quản sự đại ức tiên nhìn thấy Diệp Mặc cất hộp ngọc đi, chằm chằm nhìn Diệp Mặc khiếp sợ nói, trong ngữ khí vẫn mang theo ý không hiểu. Một huyền tiên sơ kỳ còn cõng theo một người con gái bị trọng thương, không ngờ lại có thể bắt được hư không phi tuyết trong hư không giới vực, trên người của người này tuyệt đối có bí mật gì đó cực lớn. Lúc trước bản thân cho rằng hắn ở trong khoang hạng bơ cũng nhanh chóng sẽ đi xuống, trên thực tế sau khi hắn đi lên thì cũng chưa bao giờ quay về khoang hạng cơ. Gã cũng đã từng hỏi qua những người còn lại cùng tiến vào tiên thuyền cùng Diệp Mặc, nhưng không ai biết lai lịch của Diệp Mặc. Cho dù Lam Địch Thanh có quan hệ tương đối tốt với Diệp Mặc cũng không biết. Gã chắc rằng Lam Địch Thanh cũng không lừa gã. Vì tiên tinh trên người của mấy người Lam Địch Thanh cũng đã bị gã cướp đi tương đối rồi, tuyệt đối không dám lừa gã. Bây giờ Diệp Mặc đến hư không phi tuyết cũng có thể bắt được, lại càng xác nhận phỏng đoán của gã. Giá của hư không phi tuyết gã cũng biết rất rõ, có lúc cho dù có tiên tinh cũng không mua được thứ này, đó là tiên linh chi vật vô cùng quý giá. Gã muốn anh giao hư không phi tuyết ra. Chúng ta giao cho gã, sau đó quay về. Chân Băng Du lại nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Chân Băng Du cũng biết Diệp Mặc lấy được hư không phi tuyết này cũng không dễ dàng gì, dùng thần thức trông chừng mấy ngày, sau đó lại bị thương mới lấy được. Nhưng đối mặt với đại ức tiên, Diệp Mặc cho dù có lợi hại đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Nơi này cũng không phải là nơi hạn chế tiên nguyên thần thức, mặc dù đối với thần thức cũng có chút hạn chế, nhưng cũng không nghiêm trọng, căn bản cũng không ảnh hưởng đến cao thủ đại ức tiên. Diệp Mặc bình tĩnh nói, cô sai rồi, tôi sẽ không giao hư không phi tuyết ra đâu. Không đợi Chân Băng Du ngây người, Diệp Mặc liền tiếp tục nói, gã nghi ngờ trên người tôi có bí mật, cho nên cách mà gã muốn chính là mạng của hai chúng ta. Tên đại ức tiên kia sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy cười ha hà. Đúng vậy, anh cũng hiểu chút lý lẽ đấy chứ, chẳng trách có thể ở khoang hạng bơ mà không cần xuống. Chỉ cần mấy người bạn ở khoang hạng cơ của anh bị tôi chỉnh đốn tương đối, đoán chừng cũng chỉ 1-2 tháng nữa, sẽ đi luyện khoáng rồi. Chân Băng Du lập tức liền hiểu ra, chỉ cần gã giết được mình và Diệp Mặc, những thứ trên người Diệp Mặc chẳng phải toàn bộ rơi vào tay gã sao. Đáng hận là cô không thể giúp Diệp Mặc được chút nào, chẳng những không giúp được còn liên lụy đến Diệp Mặc. Tên đại ức tiên kia sau khi cười xong, lại càng không muốn nói nhảm gì nhiều, khí thế trên người cũng điên cuồng dâng lên, một số thiên thạch trong hư không bị khí thế của gã bắn lệch ra phía xa. sát cơ cường đại bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc lại, một bàn tay cực lớn từ trong hư không giơ đến chậm rãi chụp về phía Diệp Mặc. Tôi biết anh cũng không tệ, không ngờ có thể giết được huyền tiên hậu kỳ có tu vi cao hơn anh, nếu như anh đến tu vi này của tôi, nói không chừng tôi cũng không là đối thủ của anh ấy chứ, hoặc là còn có thể chạy khỏi, nhưng hôm nay thì để xác lại đi. Tên đại trí tiên này sau khi nói xong, bàn tay dường như biến thành lớn hơn, còn Diệp Mặc nằm trong nắm đấm đó không ngờ lại không cảm giác được thời gian trôi qua. Đây là công pháp gì? Diệp Mặc trong lòng không ngừng kinh hãi, tử đao được phóng ra, một đao bổ ra, huyễn vân hoa sơn đao. Đường đao màu tím giống như đường tím hồng xinh đẹp trong hư không, chém tách hư không trực tiếp bổ về phía bàn tay của đại ức tiên. Ầm! Lòng bàn tay điên cuồng tăng vọt của tên đại ức tiên này không ngờ giữa không trung diễn sinh ra từng mảnh non xanh nước biếc, một mảnh màu da vừa nãy không ngờ lại biến thành một thế giới có sự sống. Trong chớp nhoáng, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tiếng hô hoán của thế giới sơn thủy này dường như muốn hắn tiến vào trong thế giới sơn thủy đó, sau đó dần dần tính lại. Sư đệ, chúng ta vào trong đó đi, trong đó đẹp quá, tôi muốn vào đó nghỉ ngơi một chút. Chân Băng Du bị bao vây bởi thế giới sơn thủy này, phát ra tiếng nỉ non, ngữ khí mềm mỏng mang theo chút tự tính. Cô không có tiên nguyên, không thể tu luyện, năng lực chống cự lại thì lại càng không có. Diệp Mặc dùng mình một cái, nếu như không phải hắn biết rõ Chân Băng Du có tính cách như nào, nói không chừng hắn cũng tin thật rồi. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc cũng tỉnh lại. Thế giới sơn thủy không phải là ảo giác, nhưng hắn tuyệt đối cũng không tiến vào trong đó. Thần thức đao của hắn cố gắng chặt đứt suy nghĩ điên cuồng muốn vào trong đó, lại càng không chút dừng lại bổ trúng mảnh sơn thủy kia. Tử đao của Diệp Mặc bổ trúng thế giới kia, lại bị vạn vật trong thế giới sơn thủy đó chặn lại. Tử đao bị kích động, vang lên những tiếng ong ong, lực lượng cường đại khiến một đao của Diệp Mặc không thể nào lùi lại được. Diệp Mặc lập tức bị cắn trả lại, rồi phun ra một ngụm máu bay ngược lại. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại thấy rõ, bàn tay này căn bản là hư ảo, cách chặn lại hắn chính là một bức tranh sơn thủy, còn bức tranh này lại là thật, thế giới sơn thủy trong đó cũng là thật. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ đến bức tranh sơn thủy kia nằm trong thế giới trang vàng của hắn, chỉ là một bức tranh sơn thủy lại là một pháp bảo cao cấp thông quan huyễn hóa thành bàn tay, dễ dàng chặn lại đòn tấn công của Diệp Mặc. Hơn nữa còn cắn trả lại Diệp Mặc, khiến hắn bị thương trong nháy mắt. 2. Tên đại ức tiên này thấy Diệp Mặc vậy mà không bị thế giới sơn thủy của mình mê hoặc, ngược lại lại bổ trúng một đao vào pháp bảo sơn thủy của mình, điều này khiến gã cực kỳ kinh dị. Những huyền tiên bình thường dưới bức tranh sơn thủy của mình căn bản không thể nào có năng lực phản kháng lại trực tiếp tiến vào trong, sau đó gã từ từ bào chế đối phương. Thật là một pháp bảo lợi hại, Diệp Mặc lại lần nữa nuốt xong thần đan thầm ngưng tụ thần thức và tiên nguyên của mình. Bức tranh sơn thủy này không tầm thường, hắn muốn phá được bức tranh này của đối phương e rằng có chút khó khăn. Hắn biết hắc thạch cân của mình chỉ có một cơ hội kiến công, một khi bị đối phương biết sự lợi hại của quả cân có đề phòng rồi, hắn lại lần nữa rơi xuống thế hạ phong. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Mặc liền quyết định mặc kệ bức tranh sơn thủy này trực tiếp đối phó với tên đại ức tiên kia. Vào trong cho ta. Đại ức tiên này lần đầu tiên rõ ràng không thu Diệp Mặc vào trong bức tranh sơn thủy kia được, lại càng quát lớn một tiếng, tiên nguyên và thần thức điên cuồng rót vào bức tranh sơn thủy đó. Bức tranh sơn thủy trong nháy mắt lại bay vút lên từ một thôn trang nhỏ đơn giản, biến thành một tiểu trấn có quy mô, còn trong tiểu trấn này tiếng người lại càng huyên náo. Quán rượu phồn hoa, hồng trần nữ tử, yến hội tiên nhân. Không ngừng chảy trong bức tranh sơn thủy, cuối cùng có một chiếc cầu bắc qua con kênh nhỏ, cổ đạo tịch dương, từng bức họa cực đẹp hiện ra trước mặt. Không, đã không phải là bức tranh, mà là từng bức phong cảnh thực sự hiện ra trước mặt Diệp Mặc. chỉ cần tiến vào trong đó là có thể đối mặt với cảnh phồn hoa và xinh đẹp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thứ này lần thứ nhất đã không khiến hắn mắc lừa, thì không thể nào khiến hắn lại mắc mưu lần nữa. Hắn tu luyện tam sinh quyết, lại tu luyện lâu dài dưới khổ trúc, đến tâm ma cũng không thèm để ý, làm sao có thể để ý đến cuộn tranh sơn thủy kia được. Thấy Diệp Mặc trong mắt lộ vẻ mê mang, thậm chí thu lại pháp bảo trong tay, tên đại ức tiên này cười khẩy một tiếng nói: chỉ là một huyền tiên sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể kiên trì dưới cảnh sơn ý thủy của ta được, cũng coi như là làm khó rồi. Để ta xem anh có bao nhiêu bí mật, còn không đi vào cho ta. Tên đại ức tiên này sau khi quát lớn một tiếng, đồng thời bức tranh sơn thủy lại càng hoàn toàn được mở rộng. Diệp Mặc mê man không ngừng đi về phía bức tranh sơn thủy, nhưng bước chân của hắn cũng không nhanh, dẫm lên hư không thậm chí còn có chút chậm chạp. Gã rất ít khi nhìn thấy ai bị bức tranh sơn thủy bao lấy, tốc độ đi lại chậm chạp như Diệp Mặc. Đúng lúc gã muốn tiếp tục thúc giục bức tranh sơn thủy, muốn Diệp Mặc nhanh lên một chút, thì hư không bỗng nhiên có một vấn thạch màu đen, vấn thạch đó dường như càng lúc càng lớn. Nhưng khiến người ta thoạt nhìn thì lại giống như vì càng gần nên hình của nó càng lớn lên vậy. Tên đại ức tiên này nhíu mày, khí thế lại tăng lên, đồng thời muốn chém vấn thạch kia, lại phát hiện ra vấn thạch đó lại vòng một cái, hình như bị khí thế của gã bắn đi vậy. Đại ức tiên thầm gật đầu, xem ra tu vi của mình lại tăng lên rồi. Nhưng không đợi lực chú ý của gã chuyển sang bức tranh sơn thủy kia, thì vấn thạch vừa mới bay qua lại giống như tia chớp đập trở lại, dường như trong nháy mắt đã đến trước mặt gã rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1635. Tôi không dám giết anh mới lạ. Không ổn, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết thiên thạch cực lớn màu đen này có vấn đề, càng đừng nói là tên đại ức tiên đần độn này. Lần đầu tiên khi thiên thạch này bay chu vi cũng chưa đến một trượng, bây giờ cũng tăng lên mấy trượng rồi, hơn nữa vẫn còn đang tăng nữa. Cho dù biết rõ bị đánh lén, tên đại ức tiên này cũng không quá sợ hãi. Chỉ là pháp bảo của một tên huyền tiên sơ kỳ phóng ra, cho dù có thể án toán mình một chút thì đã làm sao. Huống chi hắn cũng không đánh lén được mình. Hổ thuẫn vừa mới phóng ra, đồng thời thiên thạch màu đen kia cũng đập lên trên hổ thuẫn đó. Răng rắc. Một sức mạnh kinh khủng truyền đến, cái này tuyệt đối không phải là sức mạnh của huyền tiên sơ kỳ kia. Cái này dường như là sức mạnh của thiên nhiên, hơn nữa luồng sức mạnh này cũng không vì bị cản lại mà có chút trì trệ hoặc suy yếu gì. Hắc thạch cực lớn ngược lại đập lên trên tấm chắn, ngược lại phát ra một sức mạnh càng kinh khủng hơn. Vốn dĩ tấm lá chắn chưa hoàn toàn được phóng ra trong nháy mắt bị vỡ vụn, không đợi tên đại ức tiên nhìn rõ hắc thạch trước mặt mình là thứ gì, thì hắc thạch cực lớn đó cũng đã đập vào ngực của gã. Rắc rắc. Lần này đại ức tiên cũng nghe thấy rất rõ, đây không phải là âm thanh vỡ vụn của tấm chắn, mà là âm thanh vỡ vụn của thân thể gã. Phụt. Một đường máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị lỗ hổng màu đen vô cùng vô tận này nuốt sạch. Tên đại ức tiên biết mình hoàn toàn đánh giá sai sức chiến đấu của Diệp Mặc rồi, đối phương đâu chỉ có thể may mắn giết chết huyền tiên hậu kỳ. Đối phương hoàn toàn là một huyền tiên biến thái không thua kém hơn gã chút nào. Càng khiến cho gã sợ hãi chính là pháp bảo quả cân kia của Diệp Mặc quá mức kinh khủng, gã chưa bao giờ nhìn thấy loại pháp bảo này, pháp bảo tiểu sơn thì gã cũng thấy nhiều rồi. Làm gì có hắc thạch cân biến thái như này. Trọng lượng đó quả thực nặng như một ngọn núi lớn, hơn nữa sức mạnh không ngờ cũng không lan tỏa ra chút nào, hoàn toàn tập trung lên người gã. Nếu như gã không nghĩ cách chạy trốn, hôm nay nơi này chính là nơi chôn xác gã. tên đại ấp tiên này cũng không kịp lo tới bản lĩnh thông thiên của Diệp Mặc, thần thức điên cuồng cuốn xa, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thân hình gã. Gã muốn chạy trốn bằng cách thiêu đốt thức hải. Cho dù đó là bức tranh sơn thủy mà gã coi như là bảo bối, nhưng lúc này gã cũng không coi ra gì nữa rồi. Trốn được sao? Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, vô ảnh vô thanh vô tức mai phục một bên lao ra, còn quả cân màu đen cực lớn giống như thiên thạch vừa nãy của hắn lại lần nữa đánh tới. Lưới thần thức được buông ra, hoàn toàn vây lấy đại ốc tiên. Anh dám giết tôi là tiên chấp sự của tiên thuyền, anh giết tôi rồi, đến nguyên thần cũng bị thiêu đốt. Tên đại ốc tiên này bị lưới thần thức của Diệp Mặc vây lại, vô ảnh cũng đồng thời đánh lén đến, gã liền biết đòn sát thủ của Diệp Mặc rất nhiều. Lúc trước trên đấu đài ở Hoang Hạng Cơ, biểu hiện của Diệp Mặc mới là một góc trong đó mà thôi. Lúc trước gã nghi ngờ Diệp Mặc ẩn giấu thực lực, bây giờ quả nhiên là như vậy. Điều duy nhất khiến gã không ngờ tới chính là thực lực mà Diệp Mặc ẩn giấu không ngờ lại mạnh như vậy. Thiên thạch màu đen cực lớn kia lại lần nữa đập xuống, gã biết rõ phản kháng cũng không còn ý nghĩa gì. Cho dù vừa rồi Diệp Mặc không dùng thiên thạch, gã cũng chưa chắc đã đánh thắng được tên huyền tiên sơ kỳ biến thái trước mặt này. Tôi không dám giết anh. Lời nói của Diệp Mặc khiến gã có chút yên tâm, khi đang chuẩn bị mở miệng hứa hẹn, thì quả cân cực lớn kia cũng không dừng lại chút nào, cũng đã đập đến đỉnh đầu gã. Lúc này gã mới nghe thấy hai từ mới lạ cuối cùng của Diệp Mặc. Màu đen vô biên ập đến, thân thể của gã bị quả cân cực lớn màu đen kia đập thành bánh thịt, nguyên thần cũng đã rơi vào miệng vô ảnh thao tầm rồi. Hối hận cũng vô ích. Bây giờ gã chỉ có thể hối hận, cũng không phải hối hận mình muốn giết một tên huyền tiên sơ kỳ biến thái như Diệp Mặc này, mà là hối hận không xác định được cách tốt nhất để giết chết Diệp Mặc. Hối hận sau khi bị thương còn muốn ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc thở ra, lập tức thu lại nhẫn chứ vật của đại ốc tiên, đồng thời cuộn bức tranh sơn thủy đang rơi xuống kia lại. Bức tranh sơn thủy bị Diệp Mặc lấy đi, tên tiên chấp sự đại ức tiên này cũng bị Diệp Mặc giết chết. Chân Băng Du lúc này mới tỉnh hồn lại, cô lập tức hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra, khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ. Cô biết rõ với đạo tâm của cô, cho dù bị bức tranh sơn thủy kia hấp dẫn, cũng sẽ không thất thần nhanh như vậy. Cách này ngoại trừ lực tiên nguyên đã mất đi, thì cũng có liên quan đến vừa nãy cô nghĩ ngợi lung tung. Nếu như vừa nãy cô không nghĩ ngợi lung tung, Chân Băng Du chắc rằng cho dù bức tranh sơn thủy kia có lợi hại, thì bản thân mình cũng sẽ không bị hấp dẫn nhanh đến vậy. Chúng ta đi nhanh thôi, nơi này không phải là nơi nên ở lâu. Diệp Mặc sau khi thu đồ đạc lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức điều khiển Thanh Nguyệt sang một hướng khác. Anh chẳng phải vừa mới giết một tiên chấp sự sao? Chân Băng Du nghi ngờ hỏi Diệp Mặc, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ khâm phục Diệp Mặc. Một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc không ngờ lại giết được đại ức tiên, cho dù quả cân của hắn nghịch thiên đi nữa, cũng là một chuyện nghe đã rợn tóc gáy rồi. Ít nhất cô cũng chưa bao giờ nghe nói huyền tiên sơ kỳ lại có thể chém giết được đại ức tiên, mà bây giờ chẳng những cô nghe nói, thậm chí còn tận mắt chứng kiến. Tên tiên chấp sự vừa rồi trọng thương mới đến, vết thương của gã chắc hẳn không phải là đánh nhau với người khác mà có. Nói không chừng phong bão hoặc vấn thạch trong hư không, hoặc là thứ gì khác gây thương tích. Hơn nữa tên tiên chấp sự đó vừa đến đã muốn ra tay, là muốn nhanh chóng giết chúng ta, có thể thấy gã vẫn còn đồng bọn. Diệp Mặc trong miệng thì nói, Thanh Nguyệt cũng không có chút chậm trễ nào, cũng đã tăng tốc hoàn toàn. Chân Băng Du lập tức hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc. Anh nói đồng bọn của gã có thể quay lại. Không phải là có thể, mà là chắc chắn. Trên tiên thuyền tiên chấp sự cũng có địa vị nhất định, cho dù là trong hư không cũng chắc chắn có đồng bọn liên hệ với gã. Đáng tiếc tu vi của tôi quá thấp. Nếu không chỉ cần một đao thôi là cũng có thể phát tài được rồi. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói. Vết thương của tên tiên chấp sự kia cũng không phải là do đánh nhau mà có, Diệp Mặc vừa nhìn liền biết. Hắn mặc dù giết được đối phương rồi, nhưng biết trong này cũng không thể ở lâu được. Nếu như bị người ta hiểm nghi hắn, thì chết là cái chắc. Giết một tiên chấp sự của tiên thuyền, tội danh này cũng không phải nhỏ. Huống chi đến lúc đó hắn đối mặt không phải là tội danh giết tiên chấp sự, mà đối diện chính là tại sao lại có thể giết chết được tiên chấp sự, trừ phi hắn không quay về tiên thuyền. Trong hư không giới vực, lúc nào cũng phải chú ý đến phong bão hư không và đám vấn thạch hư không, còn có cả lúc xoáy hư không nữa. Nếu như không thể quay về tiên thuyền được, ở nơi không thể tu luyện này chỉ có đời chết. Chân Băng Du vừa định hỏi thăm Diệp Mặc về nhẫn chứ vật của tên tiên chấp sự kia có vấn đề gì hay không, lại nhìn thấy lúc xoáy vấn thạch đầy trời đang cuốn đến. Loại lúc xoáy vấn thạch cực đáng sợ kia thậm chí có thể nuốt trọn cả hư không, còn chưa đến trước mặt, đã hình thành từng lúc xoáy sụp đổ không gian. Cô lập tức sững người, lúc xoáy vấn thạch khủng bố này ai mà có thể ngăn lại được. Cho dù là tiên vương xông đến cũng chỉ có một chữ chết, là bão lúc xoáy vấn thạch. Chân Băng Du sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói ra bốn từ này, lập tức cảm thấy tay của Diệp Mặc vỗ lên lưng cô, khiến cô choáng váng ngay tức khắc. Trong nháy mắt lúc bão vấn thạch đầy trời kia đã đến trước mặt Diệp Mặc, còn lúc này thì Diệp Mặc vừa mới thu lại thanh nguyệt. Loại lúc xoáy cực kinh khủng này còn có một lực hút kinh khủng, cho dù tiên vương cũng chưa chắc có thể xông ra khỏi lúc xoáy này, đừng nói gì đến hai người Diệp Mặc và Chân Băng Du. Diệp Mặc nhìn thấy lúc bão vấn thạch sớm hơn Chân Băng Du một chút, hắn làm Chân Băng Du ngất đi thu lại thanh nguyệt, rồi tiến vào thế giới trang vàng, cũng chỉ trong nháy mắt. Ngũ hành của thế giới trang vàng không được đầy đủ, một mình Diệp Mặc tiến vào đó thì có thể, nhưng còn dẫn theo Chân Băng Du tiến vào trong thì tuyệt đối không quá được 5 giây. Diệp Mặc chỉ có thể tranh thủ 5 giây này để vượt qua lúc bão hư không kia. Hắn biết bão không gian, đặc biệt là bão vẫn thạch đến nhanh đi lại càng nhanh. Nếu như sau 5 giây, lúc bão hư không bên ngoài còn chưa qua, hắn sẽ lại tiến vào thế giới trang vàng. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa mới dẫn Chân Băng Du tiến vào thế giới trang vàng đó, vừa khó khăn qua được mấy giây, thì lại lần nữa bị thế giới trang vàng đẩy ra. Bộp! Diệp Mặc vừa mới đi ra, đã bị lúc bão hư không mới đi qua quét chúng, lập tức giống như một ngôi sao bị bay ra ngoài vậy. Diệp Mặc thở phào, đồng thời thầm mắng mình quá ngây thơ. Đối diện với lúc bão hư không đáng sợ này, một khi hắn từ thế giới trang vàng đi ra cũng không có cơ hội lần thứ hai tiến vào thế giới trang vàng. May là hắn mặc dù bị đuôi của lúc bão đập trúng, nhưng cũng đã ra bên ngoài lúc bão rồi, thời gian 5 giây cũng đã cứu hắn một lần. Lúc này Diệp Mặc giống như con trôi của lúc xoáy kia vậy, bay tròn xung quanh lúc xoáy hư không kia, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí của bão không gian. Ngay lúc Diệp Mặc đang bị lúc xoáy điên cuồng đáng sợ kia quét khiến cho đầu óc choáng váng, thì sức mạnh của cơn bão cuối cùng cũng giảm chậm lại. Diệp Mặc cố gắng vận chuyển tiên nguyên khống chế thân hình của mình, sắc mặt của hắn tái nhợt sau khi nuốt một viên đan dược. Sau đó đánh tỉnh Chân Băng Du dậy. Chúng ta chết rồi. Chân Băng Du sau khi hỏi câu đầu tiên, liền biết mình nói sai rồi. Nơi này không ngờ vẫn là một màn đen tối. Làm gì đã chết? Anh làm thế nào lại thoát ra được? Chân Băng Du lập tức liền run giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc điều động tiên nguyên và thần thức của mình một chút, rồi mới lên tiếng nói: may mắn mà thôi, chúng ta bây giờ cứ ở trong này bắt hư không phi tuyết. Vừa nãy tôi điều tra rồi, dùng bàn định vị hư không vẫn có thể tìm được vị trí của tiên thuyền. Lần này cũng là may mắn mà không chết, nếu như không phải gã, lúc này chúng ta cũng đã mất phương hướng rồi. Chân Băng Du gật đầu, không nói gì. Diệp Mặc đối xử với cô mặc dù không tệ, đó chỉ là bản tâm của hắn như thế mà thôi. Nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng, hắn đối với mình vẫn còn chút đề phóng.

cuối cùng cũng phát tài rồi. Diệp Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiên tinh trong chiếc nhẫn chứ vật này ít nhất cũng có 50 triệu, đây còn chưa tính, vì bên trong còn có cả thẻ tiên tinh nữa. Thẻ tiên tinh có chút sống với thẻ ngân hàng ở địa cầu. Chỉ là muốn lấy được tiên tinh từ thẻ tiên tinh thì cần phải lấy ở trên tiên thuyền, nên cho dù là Diệp Mặc có được cái thẻ tiên tinh này, hắn cũng không dám đi lấy thử. Hắn không biết là những thẻ tiên tinh này có lưu tên hay không, mà cho dù là không lưu tên thì hắn cũng không dám thử. Hắn chỉ có một sản nghiệp là đan lâu mà thôi, đột nhiên lại có thể đi lấy được nhiều tiên tinh như vậy, thì có là đứa ngốc cũng sẽ hoài nghi hắn. Sau khi lấy ra một phần tiên tinh trong nhẫn chứ vật, thì Diệp Mặc liền đem toàn bộ số còn lại vào thế giới trang vàng. Tôi sợ cái nhẫn chứ vật kia có ký hiệu thần thức, tốt nhất là nên ném nó đi. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc phát tài thì trong lòng cũng rất vui, nhưng cô vẫn nhắc nhở Diệp Mặc cẩn thận một chút. Không có vấn đề gì. Diệp Mặc khoát tay. Nếu có người có thể sử dụng thần thức quét tới thế giới trang vàng của hắn, thì hắn đã sớm chết rồi, đâu thể chờ tới ngày hôm nay chứ. Thấy Diệp Mặc tự tin như vậy, thì Chân Băng Du cũng không nói tiếp nữa. Cô thấy Diệp Mặc lại lần nữa lấy bức tranh sơn thủy kia ra, thì liền nhíu mày hỏi. Bức tranh sơn thủy này là vật gì? Sao lại lợi hại thế? Diệp Mặc nhìn bức tranh sơn thủy trong tay mình, rồi lắc đầu nói. Đây hẳn không phải là thứ đơn giản, nhưng nó cũng không phải là bản gốc, mà là một tiên khí nhái lại thôi. Hiện tại tôi không có thời gian nghiên cứu nó, chờ khi nào rảnh rỗi thì tôi mới xem lại. Nói xong thì Diệp Mặc cũng đem bức tranh sơn thủy này ném vào trong thế giới trang vàng. 2 tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc và Chân Băng Du đều ở hư không này để bắt hư không phi tuyết. Trong 3 lần Diệp Mặc gặp được hư không phi tuyết thì chỉ bắt được có 1 miếng. Dù cho lưới thần thức của hắn đã vận dụng thuần thục rồi, thì cũng chẳng thể bắt được nổi cả 3 miếng hư không phi tuyết kia. Hư không phi tuyết phi hành trong hư không này cũng có tốc độ khác nhau, cho nên tốc độ chậm một chút thì Diệp Mặc còn có cơ hội. Nhưng hư không phi tuyết có tốc độ quả thực là quá nhanh, nên thần thức của hắn vừa mới thấy được nó thì hư không phi tuyết đã chạy ra khỏi lưới thần thức của hắn rồi, căn bản là không có cơ hội cho hắn ra tay trói buộc. Thời gian đã trôi qua gần nửa năm, Diệp Mặc lại mang theo Chân Băng Du lặng lẽ trở về tiên thuyền. Lần này đi hư không thì hắn thu hoạch cũng không nhỏ, vì không chỉ đơn thuần bắt được 2 miếng hư không phi tuyết, mà còn kiếm được 1 lượng tiên tinh lớn nữa. Vốn luyện chế phi tuyết đan thì ngoài hư không phi tuyết ra, Diệp Mặc vẫn còn thiếu vài loại tiên linh thảo khác. Nhưng việc đó đã được nhẫn chứ vật của tên tiên chấp sự đại ức tiên kia giải quyết giúp rồi. Vì trong chiếc nhẫn chứ vật Diệp Mặc lấy được còn có hơn 10 gốc tiên linh thảo cấp 6. Hơn nữa Diệp Mặc còn từng thu thập được rất nhiều tiên linh thảo trong hỗn độn tinh vực. Cho nên lần này trở về thì đã có đủ tài liệu để luyện chế phi tuyết đan rồi. Khi Diệp Mặc và Chân Băng Du trở lại phường thì khoang thuyền trung đẳng thì cũng không lập tức khai trương lại đan lâu, mà tiếp tục đóng cửa để luyện đan. Vì hiện tại tiên tinh trên người Diệp Mặc có rất nhiều, cho nên việc làm ăn cũng không cần phải vội. Thánh thủ tiên cô Thải Dĩ quả nhiên là không gạt người. Chỉ ngắn ngủi có 2 tuần thì Chân Băng Du đã cảm giác được sự khác biệt rồi. Cô biết là sau khi cô sử dụng phi tuyết đan thì tiên linh căn của cô sẽ không tiếp tục niết hóa nữa. Chỉ cần sau này tìm được tỉnh linh tâm liên thì cô có thể bình phục hoàn toàn rồi. Lại 1 tháng nữa trôi qua, tiên thuyền tiếp tục đóng lại cấm chế ra ngoài hư không và tiếp tục phi hành. Lúc này thì đan lâu của Diệp Mặc cũng chính thức khai trương trở lại. Lúc này thì người đầu tiên tới đan lâu của hắn cũng là Sư Liên Tăng. Sư Liên Tăng vừa bước vào trong đan lâu thì đã ôm quyền chúc mừng Diệp Mặc. Diệp Đại Sư chúc mừng anh an toàn trở về. Lần này thì có tới gần ngàn tiên nhân trong tiên thuyền không trở về được đấy. Đối với Dư Liên Tang mà nói, thì việc Diệp Mặc chết ở trong hư không hoàn toàn không có lời gì với cả. Còn đối với Diệp Mặc mà nói, thì quyền lực của Dư Liên Tang ở trên tiên thuyền này cũng không lớn, nhưng sự trợ giúp của y thì lại không hề nhỏ. Trong lòng Diệp Mặc cũng cả kinh, tiên thuyền chỉ dừng lại một lần mà tổn thất nhiều tiên nhân như vậy quả thực là lợi hại. Nhưng Diệp Mặc đã thử qua sự nguy hiểm trong giới vực hư không, cho nên nếu như hắn không có thế giới trang vàng thì có lẽ cũng không thể nào trở về được. Tôi chỉ vừa ra ngoài thì cũng biết với tu vi hiện tại của tôi không thể nào ở lại lâu trong giới vực hư không được, cho nên tôi đã trở về từ sớm rồi. Diệp Mặc vội vàng nói. Dư Liên Tang gật đầu. Về sớm cũng tốt, vì với bản lĩnh của anh, cho dù không đi ra giới vực hư không cũng không có vấn đề gì lớn. Dư Liên Tang hàn huyên một hồi cùng Diệp Mặc, nói về một số chuyện xảy ra trong lần dừng lại này của tiên thuyền, sau đó lại nhờ Diệp Mặc luyện chế giúp một lò đan dược. Lúc này y mới cảm thấy mỹ mãn mà cáo từ. Sau khi Dư Liên Tang đi rồi, thì Trân Băng Du mới giật mình nói. Tiên thuyền này mới chỉ dừng lại có một lần đã chết nhiều người như vậy, vậy nếu dừng lại thêm vài lần nữa thì sẽ chết mất bao nhiêu người đây? Chỉ sợ rằng đây không phải là một vùng đất yên lành. Diệp Mặc trầm giọng. Hắn cảm giác cái tiên thuyền này cũng không hề xem trọng cái mạng nhỏ của các tiên nhân như hắn. Dường như cái tôn chỉ duy nhất của tiên thuyền này chỉ là kiếm thật nhiều tiên tinh, liên tục cướp đoạt tiên tinh của các tiên nhân mà thôi. Cũng may là cái tiên thuyền này cuối cùng cũng còn có chút nguyên tắc, chí ít không để các tiên nhân trên này cướp đoạt tiên tinh của nhau. Chúng ta chỉ cần có đủ tiên tinh, vậy thì có thể chống đỡ được. Diệp Mặc liền an ủi Trân Băng Du một câu. Cậu nói xem mấy người Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền có lai lịch gì. Bọn họ dường như là có lai lịch rất lớn, vì trên tiên thuyền này thì ngoại trừ việc ở lại trong hư không thì cũng không còn cái gì khác. Nhưng vì sao bọn họ lại có nhiều tiên tinh như vậy? Đối với việc Diệp Mặc khổ cực cố gắng thì mới có thể miễn cưỡng đặt chân trên khoang thuyền trung đẳng này, còn ba người Bành Cảm Đương thì lại rất nhẹ nhàng đơn giản mà sống ở đây, làm cho Trân Băng Du rất khó hiểu. Diệp Mặc khoát tay. Băng Du sư tỷ, sau này chúng ta không nên nói nhiều với bọn họ. Tôi khẳng định là lai lịch của họ không tầm thường, nhưng bất luận là họ có mưu đồ gì thì cũng không có quan hệ với chúng ta. Lời của Diệp Mặc còn chưa nói hết thì đã ngừng lại nhìn xuống dưới lầu. Chỉ một lát sau thì Bành Cảm Đương đã xuất hiện phía dưới đan lâu của Diệp Mặc. Từ khí tức trên người của Bành Cảm Đương thì Diệp Mặc biết rằng chắc chắn đã đi vào giới vực hư không. Diệp Đại Sư. Bành Cảm Đương vừa vào cửa thì đã ôm quyền chào hỏi Diệp Mặc. Từ sau lần Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của Hàn Trường Điền thì Bành Cảm Đương đã đổi cách xưng hô huyên đệ với Diệp Mặc trở thành Diệp Đại Sư rồi. Bành huyên, mời ngồi. Diệp Mặc lập tức đứng lên rồi mời Bành Cảm Đương ngồi xuống. Trong mắt Bành Cảm Đương lộ ra vẻ xấu hổ rồi nói. Diệp Đại Sư, vốn là tôi sẽ giúp cậu giới thiệu vài vụ làm ăn trên khoang thuyền thượng đẳng đấy, đáng tiếc là người khác đều không tin tưởng lời tôi nói. Tôi rất xin lỗi, nếu như cậu thiếu tiên tinh thì tôi có thể. Diệp Mặc vôi xua tay. Không cần, đa tạ Bành huynh. Tuy rằng làm ăn ở đây không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Sau khi do dự một hồi lâu thì Bành Cảm Đương bỗng nhiên bày ra bộ dáng kiên định rồi nói. Diệp huynh, nếu có một ngày cậu thực sự quá khó khăn thì cậu cứ tới khoang thuyền thượng đẳng tìm tôi, cho dù là tôi có phải hạ thấp mặt mũi thì cũng sẽ giúp cậu. Diệp Mặc cười ha hà nói. Đa tạ Bành huynh, nói không chừng là sẽ có lúc tôi tới tìm Bành huynh. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng cười nhạt. Bành Cảm Đương mở to mắt mà nói dối như thế này, có thể nói nếu mà thực sự muốn giúp mình thì quả thực là quá dễ dàng rồi. Cho nên Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin lời y, vì nếu như y tìm không được người đến ủng hộ cho đan lâu của mình, thì ngày trước y đã không ba hoa khoác lác như vậy rồi. Hôm nay nguyên nhân chủ yếu mà y tới nơi này, chỉ sợ là y biết việc mình đi giới vực tư không, sau đó muốn xem hoàn cảnh mình có dư giả hay không mà thôi. Điều này nói rõ rằng bọn họ đang rất cần một tiên đan đại sư tứ phẩm. Diệp Mặc chẳng muốn đi thám thính chuyện của Bành Cảm Nương làm gì cả, càng không muốn gia nhập vào cùng họ. Ngay khi hai người đang có chút khó xử, thì có ba tên huyền tiên vội vàng đi tới đan lâu của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ba người này đi tới, thì lập tức đứng lên. Bành Cảm Nương thấy vậy thì liền hướng Diệp Mặc cáo từ, vì từ biểu tình của Diệp Mặc y cũng đã biết Diệp Mặc có quen biết với ba người kia rồi. Lam Hương, Hướng Sư Hương, Đàm Sư Tỷ. Ba người này vừa tới thì Diệp Mặc cũng đã biết mục đích của họ rồi. Chỉ cần nhìn bộ dạng nghèo túng của họ thì cũng biết rằng nếu không lên đây thì chắc là sẽ đi luyện khoáng rồi. Diệp Hương, chúng tôi không ngờ là mới chưa được một năm thì đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Khi Lam Địch Thanh thấy đan lâu mà Diệp Mặc mở ra thì không khỏi thở dài một tiếng. Trong mấy người thì chỉ có tu vi của Diệp Mặc là thấp nhất, hơn nữa Diệp Mặc còn phải mang theo một người bệnh, nhưng kết quả là cuộc sống của Diệp Mặc lại là tốt nhất trong số họ khi ở trên tiên thuyền này. Diệp Mặc đã từ trong miệng tên tiên chấp sự đại ốc tiên kia mà biết được một ít tình huống. Hắn biết rằng việc ba người Lam Địch Thanh rớt xuống tình trạng này cũng có chút quan hệ tới mình. Diệp Mặc từ trong miệng Dư Liên Tang mà biết được, cho dù là tiên chấp sự của khoang thuyền hạ đẳng, thì cũng không thể nào mà diễu võ dương oai trên khoang thuyền trung đẳng được. Cái tên tiên chấp sự kia biết được tin tức của mình, nên biết rằng khi đối mặt với mình cũng không hỏi gì được khi còn ở trên tiên thuyền này. Cho nên y liền thẳng thắn đi hỏi ba người Lam Địch Thanh. Lam Địch Thanh thì vốn cũng không biết gì cả, cho nên tên đại ốc tiên kia cũng không ngừng mà bóc lột tiên tinh của ba người. Diệp Huyên, nếu như tên tiên chấp sự họ Quế kia không mất tích trong hư không, thì sợ rằng ba người chúng tôi cũng không có cơ hội để tìm tới anh rồi. Tiên tinh trên người ba người chúng tôi tổng lại cũng tới 10 triệu, nhưng đều bị tên tiên chấp sự họ Quế kia bóc lột hết. Hướng Kỳ Lăng cũng có chút tức giận. Ở cung Hoa Thiên thì y là một huyền tiên có địa vị nhất định, nhưng trên tiên thuyền này thì cái gì cũng không bằng. Đừng nói là ba người đều tới từ cung Hoa Thiên, mà cho dù là ba người không hề bị hắn liên lụy tới, thì Diệp Mặc hắn cũng đều sẽ trợ giúp một chút. Thấy Lam Địch Thanh còn muốn nói gì nữa thì Diệp Mặc liền khoát tay. Tất cả mọi người đều cùng tới từ một nơi, cho nên tôi tất nhiên nên hỗ trợ mọi người. Tôi sẽ cho mọi người mượn trước tiên tinh, chờ khi tôi có năng lực rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau định cư tại khoang thuyền trung đẳng này. Đa tạ Diệp Hương. Ba người Lam Địch Thanh vội vàng cảm tạ. Y không phải là kẻ ngốc, hơn nữa tiên tinh trên tiên thuyền này quá mức quý giá, cho nên Diệp Mặc có thể cho bọn họ mượn hơn 100.000 tiên tinh thì họ cũng đã vô cùng cảm kích rồi. Đợi tới lần sau, không chừng là bọn họ cũng có thể đi ra ngoài thu thập vấn thạch mà kiếm lấy chút tiên tinh. Diệp Mặc lấy ra 3 chiếc nhẫn chứ vật rồi nói: tôi cho mọi người mượn 15 triệu tiên tinh trước, mỗi người lấy 5 triệu. Sau này hết thì lại tính tiếp. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1639. Hạt giống trứng đạo. Ba người nhìn nhau. Bọn họ muốn tìm Diệp Mặc để mượn chút tiên tinh, nhưng không ngờ là bọn họ còn chưa mở miệng hỏi thì Diệp Mặc đã cho họ mượn nhiều tiên tinh như vậy rồi. Diệp Hương, như vậy nhiều quá. Lam Địch Thanh vội vàng nói, vì ở trên tiên thuyền này rất khó kiếm tiên tinh. Đan lâu của Diệp Mặc thì nằm khuất ở một góc, nên việc làm ăn có thể nghĩ cũng biết là không quá tốt. Diệp Mặc có thể lấy ra ngần đấy tiên tinh cho họ mượn, thì không chừng là tiên tinh của riêng hắn đấy. Diệp Mặc cười xua tay. Không nhiều lắm, tôi còn có một việc muốn nhờ mọi người hỗ trợ đây, đương nhiên là vấn đề này chỉ là thuận tiện nhờ mọi người mà thôi. Diệp Hương cứ nói, chỉ cần là việc Lam Địch Thanh tôi có thể làm được, thì tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Lam Địch Thanh vội vàng tỏ thái độ, lập tức Đàm Tiêu Lan và Hướng Kỳ Lăng cũng đồng ý theo, nhất định muốn giúp đỡ cho Diệp Mặc. Vậy đã tạ mọi người. Sau khi Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ thì liền nói tiếp. Bởi vì đẳng cấp pháp bảo của tôi quá thấp, cho nên cần có một số tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Cho nên nếu ở khoang thuyền hạ đẳng có người nào bán ra loại đỉnh cấp tài liệu như thế thì xin ba vị xem giúp tôi một chút. Lời này của Diệp Mặc cũng không phải là nói bừa, vì hắn đã lấy được một ít tài liệu và tiên linh thảo từ trong nhẫn chứ vật của tên tiên chấp sự kia. Nhưng hắn lại phát hiện được những tài liệu kia có rất ít thứ đẳng cấp cao, vì thế hắn lập tức đoán rằng các tiên nhân ở khoang thuyền hạ đẳng do luôn bị tên tiên chấp sự kia bóc lột cho nên đều không hề muốn xuất ra tài liệu đỉnh cấp. Số lượng tiên nhân ở khoang thuyền hạ đẳng nhiều hơn ở đây, nên hẳn là luôn phải có vài người có thứ đỉnh cấp, chỉ là họ luôn giấu chúng thật kỹ mà thôi. Nhưng người này một khi đã không còn tiên tinh thì cho dù là đồ tốt mấy cũng sẽ phải lấy ra bán, mà hắn thì lại luôn cần những thứ tài liệu đỉnh cấp như vậy. Theo tu vi của hắn đề thăng thì đẳng cấp của tử đao càng lúc càng không theo kịp nữa. Cho nên hắn cần phải tìm được tài liệu luyện khí đỉnh cấp để thăng cấp cho tử đao, ít nhất phải để cho tử đao của hắn ngang hàng với hắc thạch cân. Chuyện này thì không có vấn đề gì. Diệp Huyên yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý giúp Huyên. Chỉ là không biết Diệp Huyên có yêu cầu gì với các loại tài liệu đây. Trong lòng Lam Địch Thanh thì vô cùng cảm kích Diệp Mặc, cho nên lời hắn vừa nói ra y đã lập tức nhận giúp đỡ rồi. Đẳng cấp càng cao thì càng tốt, tốt nhất là phải vượt qua tiên tài tứ phẩm. Diệp Mặc đáp. Hắn không thể nào sử dụng tài liệu đẳng cấp thấp để thăng cấp tử đao được. Lam Huyên, Diệp Mặc có thể mở được một đan lâu, thì chí ít hắn phải là một tiên đan sư tam phẩm phải không? Sau khi ba người rời khỏi đan lâu của Diệp Mặc, thì Đàm Tiêu Lan mới hỏi. Không phải, tôi đoán rằng Diệp Mặc hẳn là một đại sư tiên đan tứ phẩm rồi, cô không thấy trên biển quảng cáo viết rằng có thể luyện chế các loại tiên đan dưới tứ phẩm sao? Sau khi Lam Địch Thanh nói xong thì lại hít một hơi rồi nói tiếp. Tùy tiện tìm một đại sư tiên đan tứ phẩm ở cung Hoa Thiên thì đều là những tồn tại tôn quý, nhưng ở khoang thuyền trung đẳng thì đại sư tiên đan tứ phẩm cũng không ít. Cho nên Diệp Hương ở đó chắc cũng khá khó khăn. Lúc này hắn lấy ra nhiều tiên tinh để giúp chúng ta như vậy, thì hẳn là tiên tinh của riêng hắn. Cho nên Lam Địch Thanh tôi nhất định sẽ tận lực giúp hắn tìm kiếm các loại tiên tài cao cấp. Tôi cũng thế. Đàm Tiêu Lan và Hướng Kỳ Lăng liền nói dứt khoát. Sau khi ba người Lam Địch Thanh rời đi rồi, thì Diệp Mặc và Chân Băng Du lại khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Ngoại trừ Dư Liên Tăng thỉnh thoảng tới tìm Diệp Mặc tâm sự ra, thì Bành Cảm Nương cũng chẳng lần nào xuất hiện nữa. Ngoại trừ trả phí thuê cửa hàng ra, thì mỗi tháng hắn cũng có thể giữ lại được khá nhiều tiên tinh. Mặc dù có tiên nhân tới tìm hắn để nhờ luyện chế tiên đan ngũ phẩm, nhưng Diệp Mặc đều lấy lý do không thể luyện chế mà cự tuyệt. Sau khi linh căn của Chân Văn Du đã không còn tiếp tục niết hóa, thì cô cũng ít suy nghĩ linh tinh hơn trước, mà tiếp tục khôi phục lại công việc tu luyện như trước đây. Chỉ có mỗi Diệp Mặc là ngày ngày đều thôi diễn trận pháp ở đan lâu. Hắn không dám tiến vào thế giới trang vàng để tu luyện, cho nên chỉ có thể làm loại chuyện khô khan này hàng ngày mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi đi, lại một năm nữa đã qua. Trong thời gian này thì Lam Địch Thanh có tới tìm Diệp Mặc hai lần, mang tới cho hắn một khối tiên tài tứ phẩm là cực hỏa mộc và một miếng tiên tài ngũ phẩm phong lôi kim. Đáng tiếc là hai loại tài liệu này cũng không có trợ giúp gì lớn đối với Diệp Mặc. Yêu cầu thăng cấp tử đao của Diệp Mặc rất hà khắc, nếu như không đạt được yêu cầu thì hắn thà rằng không thăng cấp tử đao nữa. Hôm nay Diệp Mặc đang ở đan lâu của mình thôi diễn tiên trận cấp 3 thì Bành Cảm Đương lại lần nữa đi tới đan lâu của hắn. Lần này chỉ có điều khác với nhưng lần trước muốn mời Diệp Mặc gia nhập chính là thoạt nhìn thì Bành Cảm Đương có vẻ khá tiều tụy, dường như là có tâm tư gì đó. Bành huynh, Diệp Mặc vẫn nhiệt tình như trước đây. Bành Cảm Đương thì lại không hề ngồi xuống mà nhìn Diệp Mặc một lát, sau đó mới ôm quyền nói: Diệp huynh đệ, lần này tiên thuyền lại muốn dừng lại ở hư không nửa năm, tôi muốn đi hư không một chuyến. Khi mà Diệp Mặc còn tưởng rằng Bành Cảm Đương sẽ mời mình đi cùng vào hư không, thì Bành Cảm Đương lại nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi nói một cách ngưng trọng: Diệp huynh đệ, tôi biết rằng thành tựu tương lai của cậu là không có giới hạn. Cậu đã giúp đỡ tôi, cho nên tôi cũng muốn giúp đỡ lại cậu một chút, nhưng không ngờ là mình lại làm liên lụy tới cậu. Đáng tiếc chính là ở đây là trên tiên thuyền chứ không phải là thiên vực, nên dù tôi có lòng cũng chỉ đành bất lực. Diệp Mặc nhíu mày. Bành huynh, huynh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi có thể đặt chân ở đây. Thì kỳ thực huynh cũng đã giúp tôi không ít rồi. Đã như vậy, tôi cũng không khách khí nữa. Bành Cảm Đương nói xong thì liền trực tiếp đưa tay lên móc vào mắt của mình khiến Diệp Mặc cả kinh trong lòng. Nhưng hắn vẫn không hề cản y lại, vì y chính là đang móc vào con mắt vốn đã bị hư của mình. Nhưng thực tế thì Diệp Mặc không rõ rằng y muốn làm gì. Bành Cảm Đương lúc này đã lấy ra một viên ngọc thạch trong sáng vô cùng từ trong con mắt hỏng của mình, sau đó lập tức nuốt một viên đan dược xuống. Sau khi vận chuyển tiên nguyên thì con mắt bị hư kia cũng rất nhanh phục hồi lại bình thường. Mắt của tôi thực ra có thể chữa lành, nhưng tôi không muốn chữa, cũng là vì con mắt đó vốn là do chính tôi làm hỏng. Nguyên nhân thì chính là vì nó. Bành Cảm Đương nói xong thì chỉ vào viên ngọc thạch trong sáng ở trong lòng bàn tay rồi nói. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn chằm chằm vào viên ngọc thạch trong lòng bàn tay của Bành Cảm Đương rồi hỏi: Đây là cái gì? Bành Cảm Đương nắm tay lại rồi trầm giọng: Diệp huynh đệ, cậu là đại sư tiên đan, vậy không biết cậu đã nghe nói qua ở trên tiên giới này tu luyện tới cực hạn là đẳng cấp gì chưa? Không phải là tiên đế sao? Diệp Mặc biết nếu như vấn đề chỉ đơn giản như vậy thì Bành Cảm Đương sẽ không hỏi hắn. Quả nhiên Bành Cảm Đương liền lắc đầu. Không phải, tiên đế không phải là cực hạn, mà là sau khi tiên đế đã chứng đạo thì mới là cực hạn. Chỉ có tiên nhân sau khi đã chứng đạo thì mới chân chính là cường giả đỉnh cao của tiên giới. Mà từ cổ chí kim tiên đế cũng có rất nhiều, trong đó càng có nhiều người kinh tài diễm diễm, và vô số năm qua cũng chẳng bao giờ thiếu các loại thiên tài cả, nhưng mà người có thể chứng đạo thì lại rất hiếm khi nghe nói tới, cậu biết vì sao không? Diệp Mặc lắc đầu. Tôi không biết, mong Bành huynh chỉ giáo cho. Bành Cảm Đương nói. Bởi vì thiên địa không được đầy đủ, thiếu mất một. Tiên đế muốn chứng đạo thì nhất định phải có được hỗn độn tử mông trùng tử, mà hỗn độn tử mông trùng tử cũng là cùng được sinh ra đồng thời với vũ trụ. 10 hạt tử mông trùng tử sau khi được sinh ra trong thiên địa thì liền thiếu đi một hạt vì nó đã lập tức bỏ chạy. Cho nên tối đa trong thiên địa cũng chỉ có 9 vị tiên đế đã chứng đạo mà thôi. Mỗi một tiên nhân đã chứng đạo thì thần thông đều có thể tung hoành khắp vũ trụ, thậm chí lật tay một cách là có thể hủy diệt toàn bộ 33 thiên vực. Cho nên đối với tất cả các tiên nhân thì hỗn độn tử mông trùng tử mới là thứ chân quý nhất. Vì sau khi một vị chứng đạo tiên đế nào đó ngã xuống thì hạt hỗn độn tử mông trùng tử của vị tiên đế đó cũng không biến mất, mà chỉ tự động ẩn nấp trong vũ trụ chờ đợi người hữu duyên mà thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe được tin tức này. Hắn khẳng định là rất nhiều đại tiên cũng không nhất định biết tới còn có loại hỗn độn tử mông trùng tử này tồn tại. Hắn cũng không biết tại sao hôm nay Bành Cảm Đương lại phải nói chuyện này với hắn, còn cái hạt ngọc thạch to bằng hạt gạo trong tay Bành Cảm Đương là cái gì, chẳng lẽ chính là hỗn độn tử mông trùng tử, sao? Là thứ có thể giúp tiên đế chứng đạo, sao? Thấy biểu tình kinh dị của Diệp Mặc thì Bành Cảm Đương liền tiện tay thiết lập mấy đạo cấm chế, sau đó mới nói tiếp. Cậu đoán đúng rồi, viên ngọc thạch trong tay tôi chính là hỗn độn tử mông trùng tử, chỉ là cần phải mở ra thì mới được. Nhưng hiện tại không thể mở ra, vì một khi mở ra, khí tức hỗn độn sẽ tràn ra ngoài, bất luận là ai cũng không thể nào cứu được chúng ta nữa. Nói xong thì y liền nhìn chằm chằm Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc chỉ nhíu mày, dường như cũng không hề bị cái hỗn độn tử mông trùng tử này hấp dẫn, thì Bành Cảm Đương liền lộ ra ánh mắt tán thưởng. Y quả nhiên là không nhìn lầm Diệp Mặc. Cái tên huyền tiên trước mặt y này tuyệt đối không phải loại người bình thường. Tuy rằng Diệp Mặc bất động thanh sắc, nhưng y cũng biết là Diệp Mặc vẫn chưa rõ sự chân quý của hỗn độn tử mông trùng tử, cho nên mới như thế. Nhưng cho dù là vậy, thì Diệp Mặc có thể có được biểu tình chấn định như vậy thì cũng đã có vài phần kính trọng rồi. Hiện tại tôi sẽ đem hạt hỗn độn tử mông trùng tử này tặng cho cậu. Bành Cảm Đương nói xong thì liền cầm viên ngọc thạch nhỏ trong sáng đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không vươn tay ra, vì hắn cho tới bây giờ vẫn không tin rằng trời sập xuống còn nện thẳng vào đầu mình. Thái độ làm người của Bành Cảm Đương không tệ, Diệp Mặc cũng rất tán thưởng, nhưng muốn hắn tin tưởng việc Bành Cảm Đương sẽ đưa cho hắn một hạt giống chứng đạo thì hắn tuyệt đối không tin. Thấy Diệp Mặc không hề tiếp nhận thì Bành Cảm Đương cười khổ. Diệp huynh đệ, cậu biết thứ này một khi tiết lộ ra ngoài thì toàn bộ 33 thiên vực sẽ có bao nhiêu người muốn đi cướp đoạt nó hay không? Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi không biết, nhưng tôi biết nếu như nó quả thật là hỗn độn tử mông trùng tử có thể giúp cho tiên đế chứng đạo thì cũng sẽ không tới phiên tôi sử dụng, huống chi cái hạt giống này còn là của huynh. Bành Cảm Đương biết Diệp Mặc hoài nghi cho nên ý liền thở dài. Cậu khẳng định là nghĩ rằng tôi vì sao không tự mình giữ lấy hạt giống này, hoặc là đưa cho Hàn Trường Điền hay Thải Dĩ Tiên Cô. Nói không chừng là cậu còn đang nghi ngờ rằng tôi sao lại có thể tặng cho cậu cái loại hạt giống chân quý vô bì này, đúng không? Diệp Mặc trầm mặc không nói, trên thực tế thì hai vấn đề này hắn cũng không nghi ngờ. Nhưng loại đồ vật chân quý này mà Bành Cảm Đương lại giao cho một người có giao tình hết sức bình thường như hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không tin. Bởi vì tôi chính là hậu nhân của viễn cổ đại đế Bành Dục. Sở dĩ tôi giao hạt giống này cho cậu là vì tôi đã không còn lựa chọn khác nữa rồi. Lần này ra ngoài hư không, tôi khẳng định là mình không thể nào trở về được. Hơn nữa tôi còn biết lát nữa Hàn Trường Điền sẽ tới tìm cậu. Nếu như cậu không dám nhận, vậy thì tôi cũng sẽ không nói nữa. Bành Cảm Đương lộ ra ánh mắt bi phẫn rồi nói. Nói xong thì y lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi nói tiếp. Nếu như cậu nguyện ý tin tưởng tôi, thì hãy tiếp nhận hạt giống hỗn độn tử mông trùng tử này đi, nhưng cậu phải đáp ứng tôi hai điều kiện.